Chương 2831, Quang Minh Đại Thế Giới. Tô Mạc không ngừng tiến lên, thường cách một đoạn thời gian, liền luyện hóa một sợi hỗn độn thần lôi, bổ sung tự thân tiêu hao. Luyện hóa hỗn độn thần lôi, hỗn độn nguyên lực cực kỳ tinh thuần, đồng thời sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn. Không có nỗi lo về sau, hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi đường rồi. Đang đuổi đường trên đường, Tô Mạc cũng đối diện gặp mấy vị võ giả. Những võ giả này đều là tu luyện chí dương chi lực. Tu vi mỗi một cái đều phi thường cường đại, toàn bộ là tạo hóa cảnh võ giả. Tô Mạc không cùng những người này giao lưu, hắn thực lực tương đối yếu ớt, vì lý do an toàn, tại loại này cô tịch trốn không người, không nên tiếp cận xa lạ cường giả. Mà mấy vị này cường giả, đều là đối Tô Mạc quăng tới ánh mắt khác thường, chỉ là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, thế mà không có bị hỗn độn thần lôi oanh sát, ngược lại là không đơn giản. Bất quá, mấy vị này cường giả mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không để ý đến Tô Mạc, đều là nhao nhao cùng Tô Mạc giao thoa mà qua, đều là tu luyện chí dương chi lực, đây là cái nào đại thế giới. Tô Mạc một bên phi hành, một bên suy đoán, thời gian vội vàng mà qua, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, lúc đó ở giữa đạt tới ước chừng khoảng 10 tháng thời điểm, rốt cục, không gian cuối lối đi xuất hiện, đập vào mắt chỗ ánh sáng trắng chói mắt, sưu, Tô Mạc bay ra đường hầm không gian, đầu tiên đập vào mi mắt, là một viên to lớn thái dương. Không sai, đây là một phần mặt trời, vô cùng khổng lồ, phản phất chiếm cứ toàn bộ thế giới, tách ra im lặng sánh ngang quang mang, chiếu rọi toàn bộ đại thế giới mỗi một cái góc. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, cái này to lớn thái dương quang mang, đâm hắn có chút không mở con mắt nổi. Không lâu, hắn thích ứng loại này quang mang, dương mắt nhìn lại, cái này to lớn thái dương, đoán chừng có thiên lang tinh mấy trăm lần lớn nhỏ, không giờ khắc nào không tại tản ra cực nóng quang mang. Đại thế giới này nhiệt độ vô cùng kinh khủng, người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn. Tại Tô Mạc trong tầm mắt, cái này to lớn thái dương chung quanh, trải rộng một khỏa lại một khỏa tinh thần, vô số ngôi sao như là líp nha líp nhíp chấm đen nhỏ, bảo vệ lấy ở giữa to lớn thái dương. Đây là Quang Minh Đại Thế Giới. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, trước kia đi tình huống đến xem, đại thế giới này hẳn là Quang Minh Đại Thế Giới. Mặc dù hắn đối từng cái đại thế giới đều không hiểu nhiều lắm, nhưng là trước mắt đại thế giới tình huống, chỉ có Quang Minh Đại Thế Giới dù sao phù hợp, mặt trời này, ngược lại là cùng lần trước nhìn thấy Minh Hạo Tôn Chủ thời điểm, đối phương sau lưng Thái Dương có chút cùng loại, bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Thái Dương vị trí bay đi, đi tới Quang Minh Đại Thế Giới, hắn cũng không phải là tuyệt đối an toàn, Thái Ứng Tôn Chủ cùng Lưu Không Tôn Chủ hẳn là sẽ không buông tha hắn, khẳng định sẽ đuổi theo, cũng không lâu lắm, Tô Mạc phía trước, xuất hiện một khỏa lại một khỏa tinh thần. Lúc này, hắn mới phát hiện, hắn cách phía trước cái kia Thái Dương, vô cùng xa xôi, coi như hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cũng muốn phi hành gần nửa tháng tả hữu, mà vầng mặt trời này lớn nhỏ, cũng viễn siêu trước đó phỏng đoán, nào chỉ là so thiên lang tinh lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần vạn lần còn chưa hết, mà trong tầm mắt nhìn thấy những ngôi sao này, cự ly này vầng Thái Dương đồng dạng xa xôi vô cùng, Tô Mạc bay đến một viên khoảng cách gần hắn nhất tinh thần, thân hình đứng lặng tại tinh thần trên không. Đánh giá cẩn thận, ngôi sao này cùng Vân Lan Đại Thế Giới tinh thần cùng với Hoang Giới tinh thần đều hoàn toàn khác biệt, tinh thần phía trên không có xanh úp thảm thực vật, có vẻn vẹn khô héo cát đất cùng nham thạch, trong đất cát mặc dù cũng sinh trưởng một ít cây cối, nhưng đều là màu sắc như là nham thạch bình thường trọc cây, không có bất kỳ cái gì cành lá. Bất quá, ngôi sao này cũng không phải là hoang phế tinh thần, tương phản, tinh thần phía trên võ giả rất nhiều, có được từng tòa nham thạch kiến tạo mà thành thành trì, mà lại Tô Mạc tại ngôi sao này phía trên, thế mà cảm giác được tạo hóa cường giả khí tức, trên ngôi sao này nguyên khí, cũng là cực kỳ nồng đậm, bất quá, loại này nguyên khí là chí dương nguyên khí, đều là từ đằng xa viên kia trên Thái Dương hấp thu nguyên khí, tùy tiện một viên cỡ nhỏ tinh thần, liền có tạo hóa cảnh cường giả, cái này khiến Tô Mạc kinh ngạc, xem ra đại thế giới này võ đạo trình độ, muốn siêu việt Vân Lan đại thế giới, bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, rơi vào ngôi sao này phía trên. Đi tới một chỗ cự thạch san sát hoang dã, thân hình tại hai khối cự thạch ở giữa ngồi xếp bằng xuống, tính toán của hắn là chờ, các loại Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ đến nơi, Tô Mạc rất rõ ràng, tốc độ của hắn, không phải Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ có thể sánh được, chỉ cần hai người vừa đến, hắn liền lập tức rời đi chỗ này đại thế giới, bởi vì, hắn không thể lưu tại nơi này, hoặc là nói, hắn không thể bị vây ở chỗ này, một khi bị vây ở cái này Quang Minh đại thế giới, hắn trừ phi là có thể đối kháng toàn bộ cổ vân tinh không liên minh thực lực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Cổ Vân Tinh không liên minh không chỉ có riêng chỉ có Thái Ứng Tôn Chủ cùng Lưu Không Tôn Chủ. Hiện tại, Tô Mạc lo lắng chính là Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ không đuổi theo, thậm chí là có một người trở về Vân Lan Đại Thế Giới xin mời giúp đỡ. Hô, Tô Mạc trong miệng thở ra một hơi thật dài, hy vọng sự tình không muốn phát triển đến chính mình tưởng tượng như thế. Vào thời khắc này, Tô Mạc nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được, nơi xa có một đám người, hướng hắn nơi ở cấp tốc chạy đến. Đám người này số lượng không ít, chừng hơn 10 người, toàn bộ là chí thượng cảnh tu vi cường giả. Sưu, Tô Mạc không có đào tẩu, hô hấp ở giữa, một đám cường giả đi tới hắn trên không. Các hạ là người nào, tới đây có gì muốn làm? Một tiếng thanh âm dễ nghe vang lên, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lên, người mở miệng là một nữ nhân. Nàng này tuổi chừng 24-25 tuổi cho phép, dung nhan xinh đẹp, tóc đen bồng bềnh, quần áo một tiếng lóe sáng ngân quần dài trắng, trên thân phát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, lộ ra có chút thánh khiết. Nàng này tu vi cao tới chí thượng cảnh đại viên mãn, nó đi theo phía sau 13 người, có nam có nữ, tu vi thấp nhất đều có chí thượng cảnh tiểu thành, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, xem ra chính mình đến nơi, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, dù sao, những người này toàn bộ tu luyện chí dương chi lực, mà hắn là cái khác loại, khí tức hoàn toàn khác biệt, đi vào ngôi sao này thời điểm, chắc hẳn liền bị chú ý tới, ngươi đến từ cái nào đại thế giới. Nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, sắc mặt trịnh trọng hỏi, ngữ khí không cho cự tuyệt, nam tử trước mắt, rõ ràng là từ nơi không xa hỗn độn trong thông đạo tới, nhưng là tu vi của người này không đến tạo hóa cảnh, thế mà có thể xuyên qua hỗn độn thông đạo, nhưng nàng rất là kinh nghi, Vân Lan Đại Thế Giới. Tô Mạc nói, nguyên lai là Vân Lan Đại Thế Giới bằng hữu, chúng ta tin chủ cho mời, tiến đến một lần. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó có chút ôm quyền nói ra, Tô Mạc nghe vậy, nhướng mày, tinh chủ. Chính là này tinh phía trên cái kia duy nhất một vị tạo hóa cảnh cường giả, đối phương mời hắn một lần, hắn cùng đối phương hoàn toàn không quen biết, vừa tới nơi này đối phương xin mời hắn, làm cái gì vậy, Tô Mạc cũng không cho rằng, đối phương là nhiệt tình hiếu khách, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, vị cô nương này, thay ta cảm tạ các ngươi tinh chủ hảo ý, ta chỉ là đi ngang qua, rất nhanh liền đi. Tô Mạc ôm quyền, uyển chuyển cự tuyệt đối phương mời. Nơi này là Quang Hoa Tinh, tinh chủ là Quang Hoa Tinh chúa tể, ngươi đi vào Quang Hoa Tinh, có lý do gì cự tuyệt tinh chủ mời? Xinh đẹp nữ tử sắc mặt lạnh phai nhạt đi, lạnh giọng chất vấn, chúa tể. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng có chút tức giận, bất quá, hắn cũng không có nổi giận, các ngươi lợi hại, ta đi còn không được sao? Tô Mạc cao giọng nói ra, nói xong, thân hình hắn phóng lên tận trời, định rời đi ngôi sao này, chương 2832. Tham lam Lưu Không Tôn Chủ. Bất quá, Tô Mạc muốn rời khỏi, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thân hình của hắn vừa mới bay lên, tịnh lệ nữ tử sau lưng những người kia, lại là lập tức ngăn cản đường đi của hắn. Các hạ như vậy vội vàng rời đi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Tịnh lệ nữ tử hỏi, các ngươi như vậy hùng hổ dọa người, lại là ý gì? Tô Mạc lạnh giọng hỏi lại, sắc mặt của hắn rất lạnh, nếu là những người này quá mức bá đạo, hắn cũng sẽ không khách khí nữa, chúng ta cũng không phải là hùng hổ dọa người, ngươi đến từ cái khác đại thế giới, nếu đã tới này tinh, nhất định phải đi gọi gặp tinh chủ. Tịnh lệ nữ tử nói, ta nếu là không đi đâu? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, tầm mắt nhìn thẳng tịnh lệ nữ tử, nếu là ngươi không đi, vậy thì mời ngươi rời đi quang minh đại thế giới. Tịnh lệ nữ tử không khách khí nói, thật sự là trò cười, cô nương, quang minh đại thế giới là ngươi tư nhân địa bàn. Ta không thể lưu lại. Tô Mạc cười lạnh nói ra, nếu là này tinh thần không cho hắn đặt chân, cái này còn nói còn nghe được, toàn bộ quang minh đại thế giới đều không cho hắn đặt chân, vậy thì có chút vô lý rồi, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là đi gặp tinh chủ. Tịnh lệ nữ tử thái độ rất là cường ngạnh, Quang Hoa Tinh là khoảng cách hỗn độn thông đạo gần nhất tinh thần, bọn hắn phụ trách giám sát hỗn độn thông đạo tình huống, cái này rất nhiều năm qua, thường xuyên có nó đại thế giới khác người, đi vào quang mang đại thế giới làm sằng làm bậy, thậm chí, tại mấy chục vạn năm trước, còn có nó đại thế giới khác quy mô lớn xâm lấn, cho nên, chức trách của bọn hắn, chính là thời khắc giám thị lấy hỗn độn thông đạo. Trên thực tế, làm Tô Mạc vừa tới đến quang mang đại thế giới thời điểm, bọn hắn liền phát hiện rồi, một cái chí thượng cảnh đại viên mãn người, thế mà có thể thông qua hỗn độn thông đạo. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu đã tới Quan Hoa Tinh, liền muốn hướng tinh chủ bàn giao tới đây mục đích vân vân, không có ý tứ, tha thứ khó tòng mệnh. Tô Mạc khẽ lắc đầu, lập tức lách mình rời đi, hắn vận dụng khoái chi pháp tắc, tốc độ không gì sánh kịp, bạch, như là huyễn ảnh bình thường, trong nháy mắt, Tô Mạc đã cách xa Quan Hoa Tinh, đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cái gì? Tịnh Lệ nữ tử cùng nàng mang tới nhóm người kia, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Mạc tốc độ nhanh như vậy, lập tức kinh ngạc vô cùng, bọn hắn phản ứng qua đây, vừa định khởi hành đuổi theo, phát hiện đã nhìn không nhiều Tô Mạc thân ảnh rồi, tốc độ của người này dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Tịnh Lệ nữ tử sắc mặt trầm xuống, chúng ta không cần đi đuổi, bẩm báo tinh chủ liền có thể. Một vị cường giả nói ra, nhiệm vụ của bọn hắn là đề phòng một chút đặc thù người, mà vừa rồi rời đi người, mặc dù không đơn giản, nhưng là, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Tại Quang Mang Đại Thế Giới, thường xuyên đều có mặt khác Đại Thế Giới người lai lịch luyện, chỉ cần không phải thế lực đối địch người, cơ bản đều không có chuyện gì. Ừm. Tịnh Lệ nữ tử khẽ gật đầu, đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, tại Tịnh Lệ nữ tử bọn người vang lên bên tai, đem việc này, bẩm báo Quang Mang Thần Đàn, đúng, tinh chủ. Tịnh Lệ nữ tử bọn người, lập tức ứng thanh, đem việc này cáo tri Quang Mang Thần Đàn, cũng không cần bọn hắn đi xử lý, cái này đã chứng minh, bọn hắn đã bẩm báo, đến mức người này là người nào, có mục đích gì, hoặc là tại Quang Mang Đại Thế Giới phạm vào chuyện gì, đều không có trách nhiệm của bọn hắn, các ngươi trở về đi, ta đi thần đàn. Tịnh Lệ nữ tử phân phó một tiếng, một mình rời đi Quang Hoa Tinh, hướng trong tinh không cái kia to lớn Thái Dương vị trí bay đi. Quang Minh Đại Thế Giới là một cái đại nhất thống thế giới, Quang Minh Thần Đàn là duy nhất chúa tể, bọn hắn tất cả mọi người là Quang Minh Thần Đàn đệ tử. Tô Mạc rời đi Quang Hoa Tinh sau đó, cũng không hề rời đi bao xa, mà là đánh một vòng, bay đến một phương hướng khác tinh không, khoảng cách hỗn độn thông đạo cũng không phải quá địa phương xa, hắn cũng không lại ở chỗ này lưu lại, hắn muốn chờ đợi Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ đến nơi, sau đó hắn lại đi ra, chính mình quyết không thể bị vây ở Quang Minh Đại Thế Giới, lần này, vì không còn sinh ra sự cố, Tô Mạc không tiếp tục đặt chân bất luận cái gì một ngôi sao, chỉ là giấu ở một viên không lớn tinh không thiên thạch sau đó, xa xa nhìn chăm chú lên hỗn độn thông đạo, khoảng cách này khá là xa, thậm chí hắn đều thấy không rõ hỗn độn thông đạo rồi, chỉ có thần thức có thể cảm giác được, bất quá, hắn đồng thời không có sử dụng thần thức, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, nhưng là, nếu là hỗn độn thông đạo bên trong có người đi ra, hắn vẫn có thể phát hiện, thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ lại một canh giờ, lặng yên mà qua, đợi chừng có thời gian một tháng, rốt cục, Lưu Không Tôn Chủ tới, Tô Mạc tinh thần chấn động, lập tức dõi mắt trông về phía xa, hắn phát hiện từ hỗn độn thông đạo bên trong, đi ra hai người, một người trong đó, lấy mơ hồ hình thể hình dáng đến xem, chính là Lưu Không Tôn Chủ, bất quá, một người khác, nhưng thật giống như không phải Thái Ứng Tôn Chủ, chỉ gặp hai người bay ra hỗn độn thông đạo sau đó, Lưu Không Tôn Chủ dừng lại, mà đổi thành một người hỏa tốc rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nhíu mày, cái này Lưu Không Tôn Chủ thế mà canh giữ ở hỗn độn thông đạo trước đó, đây là ý gì? Là muốn phòng ngừa hắn thoát đi ra ngoài sao? Tô Mạc quan sát thật lâu, quả là thế, Lưu Không Tôn Chủ thế mà căn bản không có tới truy tra tung tích của hắn, liền canh giữ ở hỗn độn thông đạo trước đó. Lần này không ổn, Tô Mạc trong lòng sinh ra một cái dự cảm không tốt, trước đó rời đi người kia chính là Quang Mang Đại Thế Giới người, khẳng định cùng Lưu Không Tôn Chủ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, mà lại, Thái Ứng Tôn Chủ không đến, khẳng định là trở về Cổ Vân rồi, trở về tìm trợ thủ, mà hắn đi vào Quang Minh tốn thời gian dài đến 10 tháng, Thái Ứng Tôn Chủ xin mời giúp đỡ, đoán chừng cũng tại hỗn độn thông đạo bên trong rồi, ngay tại chạy đến Quang Minh Đại Thế Giới trên đường, không được, nhất định phải tiến vào hỗn độn thông đạo rời đi. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, dù là Thái Ứng Tôn Chủ cùng mời được cường giả, tại hỗn độn thông đạo bên trong, hắn cũng muốn đi vào, chỉ cần đối phương không phải cường đại quá phận, tại ngàn vạn hỗn độn thần lôi bên trong, hắn vẫn là có hy vọng chạy trốn, mà bị nhốt tại Quang Minh Đại Thế Giới, thật vạn phần nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức thân hình lóe lên, cấp tốc hướng hỗn độn thông đạo bay đi. Sưu, mấy hơi thở ở giữa, Tô Mạc tới gần hỗn độn thông đạo, thấy rõ Lưu Không Tôn Chủ, đồng thời đối phương cũng thấy rõ hắn. Tô Mạc, ngươi không thể trốn đi đâu được rồi. Gặp Tô Mạc đột nhiên hiện thân, Lưu Không Tôn Chủ cũng không cố ý bên ngoài, ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc. Lưu Không Tôn Chủ, ngươi giết không được ta. Tô Mạc đi vào trước Lưu Không Tôn chủ phương mấy trăm dặm chỗ đứng vững, sắc mặt trịnh trọng nói, hắn có được vô địch tốc độ, tự tin Lưu Không Tôn chủ không giết được hắn, không, bản tôn chủ không phải là vì giết ngươi. Lưu Không Tôn chủ khẽ lắc đầu, ồ, đây là vì sao? Tô Mạc nghe vậy ngoài ý muốn, hắn giết đối phương nhi tử, đối phương truy kích hắn không phải là vì báo thù, chỉ cần ngươi nói ra trên người bí mật, bản tôn chủ nguyện ý thả ngươi rời đi. Lưu Không Tôn chủ nói, bí mật gì? Tô Mạc nhíu mày, đương nhiên là ngươi có thể cướp đoạt pháp tắc bí mật. Lưu Không Tôn chủ trầm giọng nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, xem ra, hắn có thể dung hợp pháp tắc, hay là bị người ta phát hiện, bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý, hắn chưa từng có tận lực ẩn tàng, cái này quá rõ ràng, hắn tu luyện quá nhiều loại pháp tắc, mỗi một loại đều không kém, bất quá, hắn cũng không tin tưởng, chính mình nói ra bí mật này, đối phương sẽ buông tha hắn, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Tô Mạc, bản tôn chủ tại Quang Minh Đại Thế Giới có lão hữu, không được bao lâu, ngươi liền sẽ hãm sâu tuyệt cảnh. Lưu Không Tôn chủ tiếp tục nói, trước đó, hắn tại Hỗn Độn Thông Đạo bên trong, gặp mấy vị Quang Minh Đại Thế Giới võ giả, đương nhiên, mấy vị này tự nhiên không phải lão hữu của hắn, lão hữu của hắn là một vị tại Quang Minh Đại Thế Giới rất có uy vọng cường giả, bất quá, hắn bỏ ra một chút đền bù, thỉnh động một người trong đó trở về, theo hắn cùng đi đến Quang Minh Đại Thế Giới, mà đối phương đã tiến đến liên hệ hắn vị lão hữu kia, xin mời nó trợ giúp. Lưu Không Tôn chủ năm đó, đã từng tiến về lớn bao nhiêu thế giới du lịch, quen biết không ít cường giả, mặc dù quan hệ không phải bao sâu, nhưng là, chỉ cần nguyện ý bỏ ra một chút thù lao, vẫn là có thể mời được. Tô Mạc trầm mặc như trước, hắn không nghi ngờ Lưu Không Tôn chủ nói như vậy, bởi vì vừa rồi, Lưu Không Tôn chủ đích thực là cùng một vị Quang Minh Đại Thế Giới cường giả cùng một chỗ đến nơi, người kia đã rời đi. Tô Mạc, nói cho bản tôn chủ bí mật này, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Lưu Không Tôn chủ cất cao giọng nói, hắn biết Thái Ứng Tôn chủ cần phải tại trên đường chạy tới, không cần quá lâu cũng tương lai đến Quang Minh Đại Thế Giới, mà lại, không chỉ là Thái Ứng Tôn chủ một người, khả năng còn có người khác, thậm chí là nhiều người, nhưng là, Tô Mạc trên người bí mật, hắn cũng không nguyện ý cùng người khác chia sẻ, muốn cướp lấy được trước bí mật này, sau đó giết chết Tô Mạc. Lưu Không Tôn chủ, ngươi nói không sai, ta đích xác có cướp đoạt pháp tắc năng lực, giết chết ai, liền có thể có được ai pháp tắc. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, ngươi tại sao lại có loại năng lực này, ngươi là làm được bằng cách nào? Lưu Không Tôn chủ chấn động trong lòng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, thanh âm đều có chút khàn khàn. Cho dù hắn thân là tạo hóa cảnh tiểu thành cường giả, hiện tại cũng là tim đập thình thịch, năng lực này, thật sự là quá nghịch thiên rồi, chỉ cần hắn có thể nắm giữ có năng lực như thế, chỉ là Vân Lan Đại Thế Giới tính là gì, hắn tùy tiện liền có thể chà đạp tại dưới chân, hắn có lòng tin tương lai tại có thế nguyên thủy đại lục trở thành một phương cự phách, thậm chí là tương lai có thể trở thành cùng thập đại chí cao vô thượng đạo chủ tranh phong vô địch tồn tại, đây là thiên đại tạo hóa, không cách nào hình dung kỳ ngộ. Kỳ thật rất đơn giản. Tô Mạc cười một cái nói, đến cùng làm sao làm được. Lưu Không Tôn chủ lớn tiếng chất vấn, thần sắc có vẻ hơi vội vàng. Chương 2833, Quang Đà. Lưu Không Tôn chủ trong lòng, tràn đầy khát vọng, hắn tu luyện mấy chục vạn năm, chưa từng có giống như ngày hôm nay khát vọng. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì khát vọng, mà có chỗ thư giãn. Hắn một mực giữ vững Hỗn Độn Thông Đạo, nghiêm phòng Tô Mạc đột nhiên chạy trốn. Lấy tu vi của hắn cùng thực lực, bảo vệ tốt Tô Mạc mảy may không là vấn đề. Lưu Không Tôn chủ, cái này rất đơn giản, bởi vì ta có thể dung hợp người khác pháp tắc đặc thù nguyên thần. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đặc thù nguyên thần. Chính là loại kia có thể thôn phệ vòng xoáy nguyên thần. Lưu Không Tôn chủ trầm giọng hỏi, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Lúc đầu, hắn suy đoán Tô Mạc sở dĩ có thể cướp đoạt pháp tắc, có thể là có được một loại nào đó bí pháp đặc thù. Hoặc là một loại nào đó vô cùng nghịch thiên dị bảo. Lời như vậy, hắn chỉ cần học tập loại bí pháp này, hoặc là đạt được loại này đặc thù dị bảo, hắn liền cũng có thể có được cướp đoạt pháp tắc năng lực. Nhưng nếu là bởi vì nguyên thần lời nói, vậy thì không ổn. Bởi vì, bất luận một vị nào võ giả, đều khó có khả năng sử dụng nguyên thần của người khác. Nói cách khác, hắn liền không cách nào thu hoạch được Tô Mạc loại năng lực này. Đúng, chính là loại kia nguyên thần. Tô Mạc gật đầu. Hiện nay, hắn cũng không cần che giấu, hiện tại chủ yếu sự tình là muốn thoát đi quang minh đại thế giới. Trước mắt, có Lưu Không Tôn Chủ ngăn chặn hỗn độn thông đạo. Hỗn độn thông đạo bên trong Thái Ứng Tôn Chủ khả năng đã dẫn người chạy đến, càng gia tăng hơn vội vã chính là, quang minh đại thế giới bên trong khả năng thật sự có người lại trợ giúp Lưu Không Tôn Chủ. Tô Mạc trong lòng minh bạch, nguy cơ to lớn đã tiến đến, hắn muốn cường ngạnh thoát đi, sợ là khả năng cực kỳ bé nhỏ rồi, có lẽ, Lưu Không Tôn Chủ chính là một cái chỗ đột phá. Lưu Không Tôn Chủ, chúng ta có thể nói chuyện, có lẽ có thể làm một cái lẫn nhau đều hài lòng giao dịch. Tô Mạc khẽ cười nói, giao dịch gì? Lưu Không Tôn Chủ mặt không biểu tình, trong lòng đang trầm tư, nếu là thật sự như Tô Mạc lời nói, như vậy hắn khát vọng liền muốn thất bại rồi, chỉ có thể đem Tô Mạc giết, bất quá, hắn đồng thời sẽ không dễ dàng tin tưởng Tô Mạc lời nói, còn cần nghiệm chứng, ta không chỉ có thể vì chính mình dung hợp người khác pháp tắc, còn có thể vì người khác dung hợp. Tô Mạc trầm giọng nói ra, cái gì? Lưu Không Tôn Chủ nghe vậy, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, hô hấp đình trệ, trong nháy mắt liền trọn tròn con mắt, có thể vì người khác dung hợp, vậy thì nói rõ, Tô Mạc cũng có thể cho hắn dung hợp pháp tắc, ngươi nói thật. Lưu Không Tôn Chủ cực lực đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng hỏi, hắn tự nhiên không có khả năng dễ tin Tô Mạc nói như vậy, hiện tại, chỉ cần cùng Tô Mạc nói chuyện phím một lát, trợ thủ của hắn liền đến rồi, câu câu là thật. Tô Mạc trịnh trọng nói, ngươi cho rằng bản tôn chủ sẽ tùy tiện tin tưởng ngươi. Lưu Không Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đợi bản tôn chủ đưa ngươi bắt được, tự nhiên sẽ nghiệm chứng nhất thanh nhị sở. Hiện tại, hắn cũng không vội, Thái Ứng Tôn Chủ muốn đuổi qua đây, ít nhất còn cần nửa năm trở lên, cho nên, hắn có đầy đủ thời gian đối với giao Tô Mạc. Lưu Không Tôn Chủ, ý của ta rất rõ ràng, ngươi để cho ta rời đi quang minh đại thế giới, thậm chí là giúp ta thoát đi Thái Ứng Tôn Chủ truy sát. Ta vì ngươi dung hợp pháp tắc. Tô Mạc nói, hắn hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là lợi dụng Lưu Không Tôn Chủ chi thủ thoát đi. Hắn không sợ Thái Ứng Tôn Chủ, nhưng là, lo lắng Thái Ứng Tôn Chủ mang đến lợi hại cường giả, vì bản tôn chủ dung hợp pháp tắc. Lưu Không Tôn Chủ nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, mặc dù hắn biết, Tô Mạc khả năng có âm mưu quỷ tích, nhưng là, hay là chịu không được loại này hấp dẫn, làm sao dung hợp? Lớn bao nhiêu phong hiểm? Lưu Không Tôn Chủ hỏi, phong hiểm rất nhỏ, chỉ cần ta thôn phệ một vị võ giả, liền có thể đem hắn pháp tắc luyện hóa thành kết tinh, sau đó, tại nguyên thần của ta trợ giúp phía dưới, liền có thể vì ngươi dung hợp vào trong nguyên thần, để cho ngươi có được loại này pháp tắc. Tô Mạc chậm chậm nói ra, kỳ thật, hắn chỉ cần luyện hóa ra pháp tắc chi tinh, người khác liền có thể tự hành dung hợp, chỉ bất quá, hắn đương nhiên sẽ không sự thật cáo tri đối phương, phải không? Lưu Không Tôn Chủ mặt không biểu tình, hắn đồng thời không có cái gì biểu thị, mặc dù hắn vô cùng khát vọng, nhưng là sẽ không dễ dàng mắc lừa, hết thảy vẫn là chờ bắt Tô Mạc lại nói, thiên chân vạn xác, chỉ cần Lưu Không Tôn Chủ giúp ta rời đi quang minh đại thế giới, ta nguyện ý vì ngươi dung hợp pháp tắc. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, ha ha, Tô Mạc, ngươi làm bản tôn chủ dễ gạt như vậy. Lưu Không Tôn Chủ cười lạnh, chỉ cần bắt Tô Mạc, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn làm sao có thể tùy tiện bị dao động, không nói trước Tô Mạc có thể hay không cho hắn dung hợp pháp tắc, coi như có thể làm được, trong này phong hiểm khẳng định cực lớn, hắn không có khả năng đem sinh tử đều giao cho Tô Mạc trong tay. Lưu Không Tôn Chủ, ngươi phải hiểu được, nguyên thần của ta chỉ chịu ý chí của ta khống chế, ngươi coi như bắt được ta, chỉ cần ta không nguyện ý, ngươi không có khả năng dung hợp bất luận cái gì pháp tắc. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cho rằng bắt được ta, liền có thể bước ta đi vào khuôn khổ. Nếu là không cách nào chạy trốn, ta tình nguyện tự bạo mà chết, ngươi đang uy hiếp bản tôn chủ. Lưu Không Tôn Chủ sắc mặt lạnh lẽo, không sai. Tô Mạc gật đầu, tùy ngươi định thiên hoa loạn trụy, cũng đừng hòng tả hữu bản tôn chủ ý chí. Lưu Không Tôn Chủ bất vi sở động, chỉ cần đem Tô Mạc vây ở quang minh đại thế giới, cái kia hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tô Mạc khẽ nhíu mày, lập tức hắn chậm rãi lui lại, chuẩn bị rời đi nơi này. Hiện tại, không cách nào thuyết phục Lưu Không Tôn Chủ, hắn chỉ có thể đi đầu tránh né. Hắn không có thử xông vào hỗn độn thông đạo, coi như lấy tốc độ của hắn, thật xông vào, tại hỗn độn thông đạo bên trong gặp được Thái Ứng Tôn Chủ, hắn liền muốn đối mặt chặn đường. Tại nhỏ hẹp hỗn độn thông đạo bên trong, hắn thật không thể trốn đi đâu được rồi, ngươi cứ việc trốn, trốn đi được coi như ta thua. Lưu Không Tôn Chủ thấy vậy, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi sắc, hắn nhận biết quang minh đại thế giới người, Tại Quang Minh Đại Thế Giới địa vị rất cao, đủ để ở trong Quang Minh Đại Thế Giới tìm tới Tô Mạc. Quang Minh Đại Thế Giới cùng Vân Lan Đại Thế Giới nhưng khác biệt, đây là một cái đại nhất thống đại thế giới, ý chí chỗ hướng, trong nháy mắt liền có thể quét sạch toàn bộ đại thế giới. Còn nữa, Quang Minh Đại Thế Giới đều là tu luyện chí dương chi lực, lĩnh hội Quang Minh pháp tắc, tại đại thế giới này bên trong, cho dù gì kẻ ngoại lai, trừ phi tu luyện đồng dạng Quang Minh đạo thống, nếu không đều là phổ thông trong bóng tối một ngọn đèn sáng, làm cho người chú mục. Sưu, Lưu Không Tôn chủ hơi híp con mắt, trơ mắt nhìn Tô Mạc tăng tốc rời đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Hắn không có đi đuổi theo, bởi vì khẳng định đuổi không kịp, còn dễ dàng biến khéo thành vụn. Nàng liền lẳng lặng tại chỗ chờ đợi vị Quang Minh Đại Thế Giới kia lão hữu đến nơi. Một canh giờ lại một canh giờ, Quang Minh Đại Thế Giới bên trong không có mặt trời lên cùng mặt trời lặn, có chỉ có hằng cổ không đổi Quang Minh. Chờ đợi ước chừng 50 canh giờ sau đó, một cái có chút quen thuộc thân ảnh ánh vào Lưu Không Tôn chủ tầm mắt. Đây là một vị thân hình cao lớn trung niên nhân, thể trạng cường tráng, quần áo hoàng bạch giao nhau trường bào, khuôn mặt ngay ngắn, rất có uy nghiêm. Ha ha, Lưu Không, 10 vạn năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trung niên nhân cách thật xa liền cười ha ha, âm thanh chấn tinh không. Quang Đà lão huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Lưu Không Tôn chủ mặt lộ dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì có chút đắng chát. Hắn lần trước cùng Quang Đà gặp mặt là tại 10 vạn năm trước, lúc trước đối phương cùng hắn tu vi tương đương, nhưng là hiện tại Quang Đà tu vi lại đã đạt tới tạo hóa cảnh đại thành. Không, ngươi mới là huynh, tiểu đệ năm đó nhận được Lưu Không huynh chỉ giáo. Quang Đà khẽ lắc đầu, rất nhanh liền tới đến Lưu Không Tôn chủ trước người, cau mày nói, Lưu Không huynh, đã nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi thế mà dẫm chân tại chỗ. Ách, Lưu Không Tôn chủ nghe vậy, sắc mặt trì trệ, chỉ có thể đáp lại cười khổ. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì có chút khó chịu, Quang Đà này làm sao có chút giễu cợt hắn ý tứ đâu. Lưu Không huynh, ngươi sai người thông tri tiểu đệ, có chuyện quan trọng cần trợ giúp, không biết cần làm chuyện gì. Quang Đà hỏi, là như vậy, ta có một vị cừu nhân, chạy trốn tới Quang Minh Đại Thế Giới, cần ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta bắt người này. Lưu Không Tôn chủ sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, đương nhiên, không thể để cho Quang Đà huynh toi công bận rộn, sau khi chuyện thành công, chỉ cần Quang Đà có chuyện nhờ, vô luận núi đao biển lửa, tại hạ tuyệt không chối từ. Ha ha, Lưu Không huynh nghiêm trọng, lấy giao tình của chúng ta, tiện tay mà thôi, cần gì thù lao. Quang Đà khoát tay áo, hắn đương nhiên sẽ không cùng Lưu Không Tôn chủ đàm luận thù lao, vậy thì lộ ra thế lợi, nhưng hắn chỉ cần giúp một chút, đối phương liền thiếu nhân tình của hắn. Suy nghĩ một chút, Quang Đà nghi ngờ hỏi, Lưu Không huynh, ngươi cừu nhân này rất mạnh sao, có thể làm cho Lưu Không coi trọng như vậy, chắc hẳn nó cừu nhân này không đơn giản. Hắn mới chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, đối với ta mà nói, thực lực của hắn tự nhiên không tính mạnh, nhưng là người này tu luyện là khoái chi pháp tắc, tốc độ quá nhanh, rất khó đối phó. Lưu Không Tôn chủ trịnh trọng nói, thì ra là thế, người này trước mắt ở nơi nào? Quang Đà hỏi, vừa rồi rời đi nơi này không lâu, dù sao liền ở trong Quang Minh Đại Thế Giới. Lưu Không Tôn chủ nói ra, cái này dễ xử lý, ta để cho người ta lùng bắt người này, một khi tìm tới lập tức diệt sát. Quang Đà gật đầu nói, không, Quang Đà huynh, người này không thể giết, ta muốn đích thân mang về Vân Lan Đại Thế Giới. Lưu Không Tôn chủ lập tức lắc đầu, giải thích nói, người này giết con trai của ta, cừu hận không đội trời chung, tự nhiên không thể để cho hắn tùy tiện chết đi, mà lại, hắn là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh phản đồ, ta cần mang về Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Hắn truy kích Tô Mạc, chủ yếu là vì thu hoạch được loại kia cướp đoạt pháp tắc bản lĩnh, báo thù chỉ là tiếp theo, một khi giết Tô Mạc, đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, minh bạch rồi. Quang Đà khẽ gật đầu, đến mức là giết chết hay là bắt, hắn cũng không đáng kể. Quang Đà huynh, việc này còn cần mau chóng xử lý, tại hạ còn cần mau chóng trở về Vân Lan Đại Thế Giới. Lưu Không Tôn chủ hướng đối phương trịnh trọng ôm quyền, việc này kéo không được, Thái Ứng Tôn chủ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, tốt, hiện tại lập tức an bài. Quang Đà gật đầu, chương 2834, ta cũng có giúp đỡ. Sau đó, Quang Đà cùng Lưu Không Tôn chủ, đơn giản thương nghị một phen, sau đó Quang Đà liền bắt đầu đưa tin sau đó, chăm chú chỉ là thời gian mấy hơi thở, nơi xa, liền có một đám người nhanh chóng bay tới. Đám người này chừng hơn 30 người, cầm đầu là một người trung niên cường giả, hình thể gầy gò, mái tóc màu đen rối tung. Trung niên nhân tu vi, là tạo hóa cảnh sơ thành, mà hắn mang theo những người kia, toàn bộ là chí thượng cảnh viên mãn võ giả. Nếu là Tô Mạc ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra, trong những người này, có mấy vị chính là tại Quang Hoa tinh ý đồ ngăn lại hắn người. Sư, một đám người cấp tốc mà đến, đi tới Quang Đà trước mặt, bái kiến Quang Đà trưởng lão. Một đám người lập tức hướng Quang Đà hành lễ, bọn hắn đều là Quang Minh thần đàn người, mà Quang Đà chính là trưởng lão thân phận. Quang Hoa, ngươi phụ trách phong tỏa hỗn độn thông đạo cửa ra vào, phòng ngừa cái kia từ bên ngoài đến võ giả thoát đi. Quang Đà hướng gầy gò trung niên nhân phân phó nói, người này chính là Quang Hoa tinh tinh chủ, đồng dạng là Quang Minh thần đàn người, tại Quang Minh đại thế giới, đảm nhiệm tinh chủ người, sở thuộc tinh thần danh xưng cũng sẽ sửa vì tinh chủ tục danh. Đúng, Quang Đà trưởng lão. Gầy gò trung niên nhân Quang Hoa gật đầu, sau đó hỏi, Quang Đà trưởng lão lời nói cái kia từ bên ngoài đến võ giả, có phải là hay không trước đây không lâu vừa tới vị kia chí thượng cảnh đại viên mãn thanh niên, chính là, ngươi gặp qua hắn rồi. Quang Đà hỏi, trước đó, người này đi Quang Hoa tinh, nhưng là rất nhanh liền trốn, Quang Tiêu Tiêu đã hướng thần đàn bẩm báo. Quang Hoa nói, chính là hắn, nhiệm vụ của các ngươi, chính là phòng ngừa hắn thoát đi quang mang đại thế giới. Quang Đà nói, minh bạch. Quang Hoa gật đầu, Lưu Không huynh, chúng ta đi thôi, rất nhanh liền có thể bắt người này. Quang Đà trưởng lão nhìn về phía Lưu Không tôn chủ, Lưu Không tôn chủ đại lượng một phen Quang Hoa bọn người, một chút do dự, nói, Quang Đà huynh, những người này phủ kín hỗn độn thông đạo, sợ là có chút không đủ, lời vừa nói ra, Quang Đà nao nao, mà Quang Hoa bọn người, lại là không khỏi nhao nhao nhíu mày, cái kia kẻ ngoại lai không phải liền là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi sao? Bọn hắn sẽ ngăn không được, các hạ, người kia là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, liền xem như chiến lực cường đại hạng người, cũng không có khả năng từ chúng ta phủ kín bên trong chạy đi a. Quang Hoa lạnh mặt nói, hắn cảm giác Lưu Không tôn chủ đang vũ nhục bọn hắn hơn 30 người, hắn là tạo hóa cảnh sơ thành tu vi, những người khác toàn bộ là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, cường đại như vậy chỉnh dung, chẳng lẽ không chận nổi một cái chí thượng cảnh đại viên mãn võ giả, đây quả thực là nói đùa. Người này gọi Tô Mạc, không chỉ có chiến lực siêu cường, còn tìm hiểu khoái chi pháp tắc, tốc độ cực nhanh. Lưu Không tôn chủ nói, lại nhanh thì phải làm thế nào đây, hắn có thể đột phá chúng ta hơn 30 người phong tỏa. Quang Hoa từ chối cho ý kiến mà hỏi, người này phi thường lợi hại, viễn siêu bình thường chí thượng cảnh đại viên mãn người, ngàn vạn không thể coi thường. Lưu Không tôn chủ nói, các hạ yên tâm, có chúng ta ở đây, hắn không trốn thoát được. Quang Hoa mặt không thay đổi nói ra, nếu không phải biết người trước mắt là Quang Đà trưởng lão bằng hữu, hắn sẽ lập tức rời đi. Hắn đường đường tạo hóa cảnh võ giả, thế mà bị người như vậy xem thường, liền một cái chí thượng cảnh đại viên mãn người đều ngăn không được. Lưu Không huynh, yên tâm đi, bọn hắn đầy đủ rồi. Quang Đà trưởng lão vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm, Lưu Không này là xem thường hắn Quang Minh đại thế giới võ giả, hay là quá đề cao Tô Mạc nào đó rồi. Quang Đà huynh, tại hạ hoàn toàn không phải nói ngoa, Tô Mạc thực lực đã có thể so với tạo hóa cảnh võ giả, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Lưu Không tôn chủ trầm giọng nói, hắn căn bản cũng không yên tâm, Tô Mạc thực sự nghịch thiên, những người này nhìn như không ít, kỳ thực chỉ có Quang Hoa một người có thể cùng Tô Mạc một trận chiến. Đương nhiên, mặc dù hắn biết được, hiện nay Tô Mạc khả năng thật không dám tiến vào hỗn độn thông đạo, lo lắng gặp được Thái Ứng tôn chủ, nhưng là hắn hay là không thể mạo hiểm. Quang Đà cùng Quang Hoa trong lòng hai người kinh ngạc, chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, chiến lực có thể so với tạo hóa cảnh, như thế nghịch thiên sao? Bọn hắn Quang Minh đại thế giới, mạnh hơn Vân Lan đại thế giới nhiều lắm, cũng chỉ có chút ít mấy vị loại thiên tài này. Quang Đà trưởng lão, Quang Tiêu Tiêu lập tức quay lại rồi, từ nàng phụ trợ cùng ta, đầy đủ rồi. Quang Hoa trưởng lão nói, Quang Tiêu Tiêu chính là trước đó phụ trách đi mời Tô Mạc Tịnh Lệ nữ tử, chiến lực cực mạnh, tại Quang Hoa tinh gần với hắn, Quang Tiêu Tiêu trở về, vậy liền đầy đủ rồi. Quang Đà trưởng lão gật đầu, Quang Tiêu Tiêu chiến lực hắn là rõ ràng, rất tiếp cận một nửa tạo hóa cảnh sơ thành võ giả, có nàng này phụ trợ đầy đủ rồi, lại nói, những người này là phụ trách ngăn chặn Tô Mạc rời đi, cũng không phải muốn giết chết Tô Mạc, cường đại như vậy chỉnh dung đầy đủ rồi, Lưu Không huynh, yên tâm đi, sẽ không ra sai lầm. Quang Đà nói, Lưu Không tôn chủ gật đầu, nếu còn có người đến trợ trận, như vậy là đủ rồi, mà lại hắn cũng minh bạch, chỉ là chặn đường, không phải đánh giết, độ khó nhỏ hơn gấp 10 lần. Lập tức, Lưu Không Tôn chủ đi theo Quan Đà trưởng lão, nhanh chóng rời đi. Muốn tìm được Tô Mạc, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tự mình đi tìm kiếm, chỉ cần điều động Quang Minh thần đàn một phần lực lượng, liền có thể rất nhanh tìm tới Tô Mạc. Trong tinh không, Tô Mạc bay thật nhanh, hắn đã liên tục phi hành mấy 10 canh giờ, hắn không có tại bất luận cái gì tinh thần lưu lại. Trước mắt, hắn nơi ở, chung quanh ánh mắt quét qua chỗ, đã không có ngôi sao gì rồi. Sau đó, hắn ngừng lại, suy tư thoát đi biện pháp, muốn rời khỏi Quang Minh đại thế giới, kỳ thật, không nhất định phải đi hỗn độn thông đạo, còn có thể tiến vào hư không chi hải, chính là phá vỡ không gian, bay thẳng đến hướng sâu trong tinh không, như là từ hoang giới rời đi một dạng. Bất quá, một bước này phong hiểm càng lớn, một khi tiến vào hư không chi hải, thật sự có khả năng vĩnh viễn mê thất, rốt cuộc bay không ra, Lưu Không Tôn chủ sẽ tìm người nào đối phó ta đây. Tô Mạc trong lòng suy đoán, hắn không nghi ngờ Lưu Không Tôn chủ nhận biết Quang Minh đại thế giới một vị nào đó cường giả. Nếu là Quang Mang đại thế giới thật sự có một vị nào đó cường giả trợ giúp Lưu Không, vậy hắn thật là nguy hiểm. Bất quá, theo hắn nghĩ đến, Lưu Không Tôn chủ người quen biết, khả năng thực lực rất mạnh, tại Quang Minh đại thế giới rất có thân phận, nhưng tuyệt đối không phải là đỉnh cấp. Lưu Không, ngươi có giúp đỡ ta cũng có giúp đỡ. Không lâu sau đó, Tô Mạc hướng về trong tinh không cái kia to lớn vô cùng Thái Dương bay đi. Hắn mặc dù không có giúp đỡ, nhưng là có thể sáng tạo ra giúp đỡ. Hiện tại chính là hắn cùng Lưu Không đọ sức. Nếu là kế hoạch thành công, nói không chừng có thể giải quyết Lưu Không, thậm chí là sau đó Thái Ứng Tôn Chủ cùng mặt khác Cổ Vân Tôn Chủ. Theo khoảng cách lớn Thái Dương càng ngày càng gần, chung quanh tinh thần càng ngày càng nhiều, Tô Mạc chọn lấy một cái khá lớn tinh thần, bay đi. Ngôi sao này rất lớn, ước chừng có Quang Hoa Tinh hai lần lớn nhỏ. Cùng Quang Hoa Tinh bất đồng chính là, này tinh bên trên thảm thực vật rất là có vẻ như, nhưng cũng không phải là phổ thông cỏ cây, mà là rất nhiều như cùng sắt thép bình thường cứng rắn thảm thực vật. Nơi này khoảng cách lớn Thái Dương khá gần, nhiệt độ quá cao, căn bản sẽ không chịu cao Vân Lan đại thế giới hoặc là hoang giới cái chủng loại kia thảm thực vật. Đi vào hành tinh lớn này thần trước đó, Tô Mạc thần thức quét qua, bao phủ toàn bộ tinh thần, phát hiện này tinh bên trên đồng dạng có một vị tạo hóa cảnh cường giả, mà lại có vẻ như thực lực so Quang Hoa Tinh vị kia càng mạnh. Chẳng lẽ Quang Minh đại thế giới, mỗi ngôi sao đều có một vị tạo hóa cảnh cường giả? Tô Mạc âm thầm kinh hãi, nếu là như vậy lời nói, Quang Minh đại thế giới này nên có bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả? Mấy chục vạn? Mấy trăm vạn? Cái này so Vân Lan đại thế giới, cường đại rất rất nhiều rồi. Không chút nào dừng lại, Tô Mạc hướng vị tạo hóa cảnh kia cường giả nơi ở, nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận một tòa cự đại thành trì, một tòa từ cự thạch kiến tạo mà thành, lộ ra phong cách cổ xưa mà thô ráp thành trì. Chương 2835, nghiệm chứng. Tô Mạc thông suốt tiến vào trong thành trì, rất nhanh liền tới đến một tòa cự đại kiến trúc trước đó. Cái này kiến trúc, cùng loại với thời trung cổ tòa thành, toàn bộ là có màu xám trắng cự thạch kiến tạo mà thành, to lớn hùng vĩ. Tòa thành trước đó thủ vệ hai tên võ giả, rõ ràng đều là chí thượng cảnh sơ thành võ giả. Tinh chủ phủ trước, người không có phận sự nghiêm cấm dừng lại. Thủ vệ gặp Tô Mạc dừng lại tại tòa thành trước đó không ngừng dò xét, lập tức nghiêm nghị hét lớn, tại hạ Tô Mạc, cầu kiến tinh chủ. Tô Mạc ôm quyền nói ra, đồng thời, trong lòng của hắn sáng tỏ, xem ra tại Quang Minh đại thế giới, mỗi một viên tinh thần đều có một vị tinh chủ, ngươi là người phương nào? Đến từ nơi nào? Có chuyện gì cầu kiến tinh chủ? Thủ vệ liên tục đặt câu hỏi. Bởi vì Tô Mạc rõ ràng không phải bọn hắn Quang Minh đại thế giới người, ta đến từ Vân Lan đại thế giới, đến mức có chuyện gì, nhất định phải tự mình cáo tri các ngươi tinh chủ. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hai người thủ vệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức một người quay người đi vào tòa thành bên trong, đã có tu vi không kém kẻ ngoại lai cầu kiến tinh chủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không thông báo. Tô Mạc thấy vậy, liền lặng lặng chờ đợi, vẻn vẹn sau một lát, thủ vệ liền trở về. Mang theo Tô Mạc tiến vào tòa thành, tiến đến gặp mặt tinh chủ. Không bao lâu, Tô Mạc liền tại tòa thành một chỗ thạch trong sảnh, gặp được hắn muốn gặp được tinh chủ. Đây là một vị tạo hóa cảnh tiểu thành lão giả, tóc đã hoa râm, tuổi gần cổ hy, giữ lại ba tấc sợi râu. Ngươi tìm bản tinh chủ chuyện gì? Lão giả nhìn qua Tô Mạc, mặt không thay đổi hỏi, xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc không mình hành lễ, lão giả cũng không lại mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Tô Mạc. Nếu là người sau là đến bấu víu quan hệ hoặc là có cái gì mục đích đặc biệt, hắn không để ý giết người. Tiền bối, Ngài dừng lại tại tạo hóa cảnh tiểu thành bao lâu? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Lão giả nghe vậy, đôi mắt nhíu lại, trong mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽo, người trước mắt là để đùa bỡn hắn sao? Nếu là ngươi không có chuyện quan trọng, đừng trách bản tinh chủ không khách khí. Lão giả thanh âm trầm thấp nói ra, tại hạ có thể trợ tinh chủ, đạt tới tạo hóa cảnh đại thành. Tô Mạc trịnh trọng nói, nói bậy nói bà. Lão giả nghe vậy, lập tức đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước, một cái chí thượng cảnh nhân vật, đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết có thể giúp hắn đột phá tu vi, đây không phải nói mơ giữa ban ngày sao, tiền bối, tại hạ câu câu là thật. Tô Mạc ôm quyền nói ra, ngươi là đang trêu đùa bản tôn chủ. Lão giả song chưởng bên trên, nguyên lực phun trào, định xuất thủ đánh giết Tô Mạc. Tô Mạc thấy vậy, vội vàng nói, tiền bối, chắc hẳn ngươi tại tạo hóa cảnh tiểu thành, ít nhất dừng lại mấy chục vạn năm, chẳng lẽ liền nếm thử một cơ hội duy nhất cũng không nguyện ý, ngươi bỏ qua cơ hội lần này, khả năng tiếc nuối cả đời. Ha ha, tiểu tử, ngươi chỉ là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, lại dám nói trợ bản tinh chủ đột phá tu vi, đơn giản nói năng bậy bạ. Lão giả cười lạnh, hắn căn bản cũng không tin Tô Mạc nói như vậy, đừng nói là chí thượng cảnh võ giả, liền xem như so tạo hóa cảnh cao hơn một cấp đạo cảnh cường giả, đều rất khó làm đến điểm này. Tiền bối, ta đích xác là có năng lực như thế, bằng không thì cũng không dám tới đây, cầm tính mạng của mình nói đùa. Tô Mạc trầm giọng nói ra, lão giả trước mắt có vẻ như rất khó bị thuyết phục, nhưng là, hắn nhất định có thể thuyết phục, thật chứ? Lão giả đôi mắt nhíu lại, mặc dù hắn không tin, nhưng là, người trước mắt lời thề son sắt, giống như đã tính trước, đích thực, hắn tại tạo hóa cảnh tiểu thành chi cảnh, đã dừng lại mấy chục vạn năm, sinh thời, đạt tới tạo hóa cảnh đại thành hy vọng không lớn, thiên chân vạn xác, nếu là tiền bối không tin, có thể tìm cá nhân đến, nhường vãn bối tại chỗ thử một lần. Tô Mạc gật đầu nói, ngươi làm sao có thể giúp ta đột phá tu vi, nói nghe một chút. Lão giả hỏi, dù sao hắn có nhiều thời gian, nếu là thanh niên trước mắt nói không nên lời cái nguyên cớ, hắn nhất định sẽ giết chết. Nguyên thần của ta có năng lực đặc thù, có thể để ngươi lực lượng pháp tắc, tấn thăng một cái cấp độ. Tô Mạc nói, ồ. Lão giả nghe vậy, lập tức song mi trao lên, nếu thật sự là như thế lời nói, thật sự là hắn là có thể đột phá tu vi. Quang minh pháp tắc của hắn, mấy chục vạn năm thời gian, đều không thể đạt tới cửu giai tình trạng. Nếu là có thể đạt tới cửu giai, đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, dễ như trở bàn tay. Bất quá, cửu giai lực lượng pháp tắc, muốn đột phá nói nghe thì dễ, tiền bối không tin, có thể tìm người đến nghiệm chứng. Tô Mạc nói, hắn biết đối phương sẽ không dễ dàng nếm thử, đối phương căn bản sẽ không tín nhiệm hắn, như thế nào nghiệm chứng? Lão giả hỏi, rất đơn giản, trước tùy tiện tìm mấy cái chí thượng cảnh hoặc là thần vương cảnh hiến tế người, lại tìm đến một vị cần tăng lên pháp tắc nghiệm chứng người. Tô Mạc nói, hiến tế người, cần giết người. Lão giả khẽ nhíu mày, không sai, chắc hẳn này tin phía trên, cần phải có tội ác tày trời người, hoặc là phạm vào trọng tội người a. Tô Mạc gật đầu nói, dung hợp pháp tắc chi tinh cần giết người, cũng không thể tùy tiện giết đi, vậy thì tìm mấy cái người đáng chết. Lão giả nghe vậy, trầm mặc một lát, quyết định thử một lần cũng không sao. Tiểu tử, nếu là ngươi đang lừa gạt bản tôn chủ, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lão giả trầm giọng nói, nói xong, hắn cao giọng hô, người tới, bạch, vừa mới nói xong, liền có một vị trung niên cường giả, như thiểm điện bay đến thạch trong sảnh, quỳ một chân trên đất, đi, mang năm tên tử tù qua đây, tu vi tại thần vương chi cảnh liền có thể. Lão giả phân phó nói, này tin phía trên tù phạm rất nhiều, đều là một chút phạm phải ngập trời tội ác người, có còn không có bị xử tử, những này tu vi đến thần vương cảnh tử tù, đều muốn báo cáo chuẩn bị đến Quang Minh thần đàn, trải qua thần đàn đồng ý mới có thể xử tử, trên cơ bản là một năm chấp hành một lần, đúng, tinh chủ. Trung niên cường giả lĩnh mệnh, cấp tốc mà đi. Tô Mạc thấy vậy, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhiều lời vô ích, đợi chút nữa lấy sự thật nói chuyện liền có thể. Hiện tại, mục đích của hắn, chính là thông qua vị này tinh chủ, tiếp xúc đến Quang Minh đại thế giới cao tầng cường giả, sau đó để cho hắn sử dụng, chém giết Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ. Bất quá, nước cờ này không dễ dàng, làm không tốt sẽ tự rước lấy họa, hại chết chính mình, nhưng là, như là đã đứng trước tuyệt lộ, hắn cũng không có lựa chọn được, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thành công liền có thể sống, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Lão giả lườm Tô Mạc một chút, lạnh lùng nói, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, cũng không trả lời lão giả, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Vị kia trung niên cường giả đi nhanh, trở về cũng rất nhanh, vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, liền trở về rồi, còn mang theo 5 tên võ giả. Cái này 5 tên võ giả, tu vi không giống nhau, trong đó 2 tên là cấp thấp thần vương, 2 tên là trung cấp thần vương, 1 tên là cao cấp thần vương. Bất quá, 5 người tu vi, toàn bộ bị phong ấn, trên thân không có nửa điểm lực lượng, tinh chủ tha mạng, cầu tinh chủ khai ân, tinh chủ, tiểu nhân biết được chính mình tội ác tày trời, chỉ cần tinh chủ tha tiểu nhân nguyện ý vì nô, vì tinh chủ đi theo làm tùy tùng. 5 tên võ giả chợt vừa đến thạch sảnh, nhìn thấy lão giả sau đó, nhao nhao quỳ rạp trên đất, khóc ròng ròng. Lão giả căn bản không có để ý tới 5 người này, đây đều là người sắp chết, hiện tại chẳng qua là sớm chết mà thôi. Lão giả tiếp tục chờ đợi, hắn vừa mới đã dùng ý niệm, thông tri một vị hậu bối đến đây. Mặc dù không tin, Tô Mạc có thể vì người khác đề cao lực lượng pháp tắc, nhưng là, vạn nhất thật có năng lực như thế đâu, cho nên, hắn sẽ không dùng ngoại nhân đến nghiệm chứng. Không lâu, một vị thân hình thẳng tắp thanh niên, nhanh chân đi tới thạch sảnh, gặp qua tinh chủ. Thanh niên đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Mạc bọn người, lập tức hướng lão giả hành lễ. Quan Dực, người này nói có thể vì người khác tăng lên lực lượng pháp tắc, cần ngươi nghiệm chứng một phen. Lão giả khẽ gật đầu nói, vị thanh niên này Quan Dực, chính là đệ đệ hắn cháu trai, tu vi là cao cấp thần vương. Quan Dực nghe vậy khẽ nhíu mày, nâng lên lực lượng pháp tắc. Đây không phải vô nghĩa sao? Loại chuyện này tinh chủ thế mà cũng tin tưởng, bất quá, nếu tinh chủ nói rồi, hắn cũng không thể phản đối, lập tức gật đầu đáp ứng, tiểu tử, ngươi bắt đầu đi, nếu là đã thương Quan Dực tính mệnh, ngươi cũng không cần đi. Lão giả nhìn về phía Tô Mạc, lạnh lùng nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, nhìn qua Quan Dực, hỏi, vị huynh đệ kia, ngươi lĩnh hội Quang Minh pháp tắc. Bây giờ là cấp bậc gì? Mặc dù đại đa số cao cấp thần vương, lực lượng pháp tắc đều là thất giai trung kỳ, nhưng là, hắn vẫn là phải xác nhận một phen, miễn cho biến khéo thành vụng, thất giai trung kỳ. Quan Dực thản nhiên nói, nhìn về phía Tô Mạc tầm mắt, phản phất là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, mặc dù hắn đáp ứng tinh chủ sẽ nghiệm chứng, nhưng là trong lòng căn bản không tin. Tốt, ta hiện tại liền đem ngươi lực lượng pháp tắc, tăng lên tới thất giai hậu kỳ. Tô Mạc khẽ gật đầu, tiểu tử, ta không biết ngươi là làm sao thuyết phục tinh chủ, bất quá. Ngươi nếu là có âm mưu gì, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Quan Dực cười lạnh nói, ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta. Tô Mạc đạm mạc nói, tinh chủ thực lực cường đại, uy hiếp hắn liền nhịn, một cái cao cấp thần vương thế mà cũng uy hiếp hắn, chẳng lẽ lại còn để cho ta tôn trọng ngươi. Quan Dực cười nhạo, hắn căn bản cũng không tin, mà lại hắn biết tinh chủ cũng không tin, không phải vậy cũng sẽ không để hắn đến nghiệm chứng. Đương nhiên, Tô Mạc gật đầu, không thể nghi ngờ nói, nếu là ta làm được, xin mời thấp đầu lâu của ngươi, lộ ra ngươi khiêm tốn, được a, ngươi nếu là thật sự có thể làm được, ta bái ngươi làm thầy đều có thể. Quan Dực nhún vai, hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng nghe qua ai có thể trực tiếp tăng lên pháp tắc, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng nghiệm chứng. Tinh chủ nhìn qua Tô Mạc, thản nhiên nói, có thể. Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn về phía cái kia 5 tên tử tù. Tầm mắt khóa chặt tại vị kia cao cấp thần vương trên thân, nếu là cao cấp thần vương, lực lượng pháp tắc tất nhiên đạt đến thất giai trung kỳ, cùng Quan Dực dung hợp, không sai biệt lắm có thể làm cho người sau pháp tắc, tấn thăng đến thất giai hậu kỳ. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ nguyên thần trong nháy mắt phóng thích mà ra, trực tiếp đem 5 tên tử tù toàn bộ thôn phệ, mặc dù cho Quan Dực tăng lên pháp tắc, không cần thôn phệ 5 người, nhưng là, chính hắn cũng cần a, thất giai pháp tắc. Có chút ít còn hơn không nha, thôn phệ 5 người sau đó, Tô Mạc lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt lên, bắt đầu luyện hóa 5 người, toàn bộ thạch trong sảnh, chỉ có tinh chủ cùng Quan Dực, hai người gặp Tô Mạc nguyên thần đặc thù, trực tiếp thôn phệ 5 người, thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, bọn hắn cũng không có truy vấn, chỉ là lặng lặng chờ đợi, chương 2836, tố cầu đạt thành. 5 tên tử tù, bị Tô Mạc sau khi thôn phệ, cơ hồ là trong nháy mắt liền luyện hóa rồi, đây đều là thần vương cảnh tu vi võ giả, đối với hắn hiện tại mà nói, luyện hóa chỉ trong một ý nghĩ. Sau đó, 5 người nguyên thần, tan vào Tô Mạc hồng mông tử khí bên trong, chỉ còn lại bên dưới 5 mai pháp tắc chi tinh, Quang Minh pháp tắc chi tinh. Cái này 5 mai pháp tắc chi tinh, ngoại trừ cho Quan Dực tăng lên pháp tắc bên ngoài, cái khác Tô Mạc đều sẽ chính mình sử dụng. Tô Mạc không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục nhắm mắt mà ngồi, cho dù trong nháy mắt luyện hóa ra pháp tắc chi tinh, hắn cũng không thể biểu hiện quá mức nhẹ nhõm. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Tô Mạc mới chậm rãi mở mắt ra. Quang Dực đúng a, ta cần ngươi một sợi thần hồn. Tô Mạc trầm giọng nói ra, mặc dù chỉ cần đem pháp tắc chi tinh cho Quang Dực, đối phương liền có thể lập tức dung hợp, nhưng là, Tô Mạc khẳng định phải đem hắn phức tạp hóa, đây cũng là hắn sau này thủ đoạn bảo mệnh. Tóm lại, chính là muốn làm cho tất cả mọi người coi là, dung hợp pháp tắc, quá trình phức tạp, cần hắn Tô Mạc tiến hành các loại huyền diệu thao tác, có thể. Quang Dực lập tức gật đầu, một sợi thần hồn mà thôi, không có bao nhiêu tổn thương, rất nhanh, Quang Dực liền tự hành phân hóa ra một sợi thần hồn, giống như một đạo khói xanh bình thường, bay ra hắn bên ngoài cơ thể. Tô Mạc thấy vậy, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này sợi thần hồn bắt, sau đó trực tiếp thôn phệ. Cái này sợi thần hồn bị Tô Mạc sau khi thôn phệ, lập tức cùng Quang Dực đã mất đi liên hệ, sau đó bị Tô Mạc trực tiếp luyện hóa chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Quang Dực cũng không rõ ràng, hắn một sợi thần hồn bị Tô Mạc sau khi thôn phệ, tiến hành thủ đoạn gì, bởi vì không có bất cứ liên hệ nào. Tô Mạc tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, một khắc đồng hồ sau đó sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống. Quang Dực cùng Tinh Chủ hai người, mắt không chớp nhìn qua Tô Mạc, trong lòng hiếu kỳ, đây là thủ đoạn gì, thế mà tiêu hao to lớn như thế, nhìn, thật đúng là giống như là có chuyện như vậy, thật chẳng lẽ các loại tăng lên lực lượng pháp tắc. Không lâu sau đó, Tô Mạc mở mắt ra, vươn người đứng dậy, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên quang minh pháp tắc chi tinh, chính là thất giai trung kỳ pháp tắc chi tinh, chính là vị kia cao cấp thần vương tử tù pháp tắc chi tinh. Quang Dực, đây là quang minh pháp tắc chi tinh, ta đã đưa ngươi cái kia sợi thần hồn cùng pháp tắc chi tinh dung hợp, hiện tại, hắn đối với ngươi thần hồn không còn bài xích, ngươi chỉ cần đem hắn dung nhập ngươi trong thần hồn, ngươi lực lượng pháp tắc hẳn là có thể tăng lên. Tô Mạc trầm giọng nói ra, kỳ thật hắn cũng không dám hứa chắc, dung hợp mai pháp tắc chi tinh này, Quang Dực lực lượng pháp tắc có thể hay không tăng lên, nghĩ đến cần phải không sai biệt lắm, nhưng coi như không thể tăng lên, đối phương lực lượng pháp tắc cũng có thể đạt tới thất giai trung kỳ cực hạn, nếu là không được, vậy liền lại vì nó dung hợp một viên pháp tắc chi tinh, chỉ đơn giản như vậy. Quang Dực khẽ nhíu mày, này làm sao nghe làm sao giống vô nghĩa, dung hợp cái này tinh thạch, liền có thể tăng lên pháp tắc, bất quá, Quang Dực có thể cảm giác được, cái này tinh thạch bên trong, đích thực là ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, uy lực hẳn là thất giai trung kỳ. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản, với ta mà nói, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Tô Mạc nói, trên thực tế lại là, sao Quang Dực nghĩ tới còn muốn đơn giản, Quang Dực không có vội vã dung hợp pháp tắc chi tinh, mà là quay đầu nhìn về phía Tinh Chủ. Tinh Chủ nhìn qua Tô Mạc pháp tắc chi tinh trong tay, đại thủ hư không tìm tòi, liền đem pháp tắc chi tinh cầm tới, đặt tại trong lòng bàn tay dò xét cẩn thận. Vật này, ai cũng có thể dung hợp. Tinh Chủ nhàn nhạt hỏi, cảm giác của hắn lực cỡ nào nhạy cảm, có thể cảm giác được rõ ràng, trong pháp tắc chi tinh này lực lượng pháp tắc, mà lại, hắn cũng không có trong đó cảm giác được Quang Dực cái kia sợi thần hồn khí tức, hắn trong lòng có chút suy nghĩ không chừng, pháp tắc chi tinh này, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe qua, dĩ nhiên không phải, pháp tắc chi tinh này, là căn cứ Quang Dực thần hồn ấn ký luyện hóa mà thành. Chỉ có Quang Dực có thể dung hợp, những người khác sử dụng, không chỉ có vô dụng còn có nguy hại to lớn. Tô Mạc quả quyết lắc đầu, có gì nguy hại? Tinh Chủ hỏi, tổn thương thần hồn, nhẹ thì thần hồn tổn hao nhiều, nặng thì thần hồn bôn hội chôn vùi. Tô Mạc nói, Tinh Chủ có chút gật đầu, lập tức bàn tay hất lên, pháp tắc chi tinh trôi dạt đến Quang Dực trước mặt, Quang Dực, dung hợp. Tinh Chủ phân phó nói, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên muốn nếm thử. Đúng, Quang Dực gật đầu, lập tức, bắt lấy pháp tắc chi tinh, liền một ngụm nuốt xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dung hợp pháp tắc chi tinh, độ khó nhỏ ngoài Quang Dực đoán trước, cơ hồ là không cần tận lực đi dung hợp, thần hồn chi lực của hắn đem pháp tắc chi tinh kiện hàng, pháp tắc chi tinh bên trong mênh mông lực lượng pháp tắc, liền chậm rãi dung nhập trong thần hồn của hắn, ngàn vạn cảm ngộ tâm đắc như thủy triều trong lòng hắn thoáng hiện, Tinh Chủ tầm mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Quang Dực, nếu là một khi có dị biến, hắn sẽ lập tức giết chết Tô Mạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc đồng hồ lại một khắc đồng hồ, sau nửa canh giờ, nhắm mắt khoanh chân Quang Dực đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng chói lóa mắt, Một cổ cường đại quang minh pháp tắc chi lực, từ trên người hắn quét sạch mà ra, trùng trùng điệp điệp. Cổ này quang minh pháp tắc chi lực, cấp bậc hoàn toàn không phải thất giai trung kỳ có thể so sánh được, đã đạt đến thất giai hậu kỳ. Cái này, đây là sự thực. Tinh chủ đôi mắt trừng một cái, trong nháy mắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Quang Dực. Thế mà đích thực đem Quang Dực lực lượng pháp tắc tăng lên, đây quả thực là thủ đoạn nghịch thiên, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, có thể xưng vạn cổ kỳ tích. Ta lực lượng pháp tắc tăng lên tới thất giai hậu kỳ. Quang Dực sắc mặt hơi có vẻ ngốc trệ, trong miệng thấp giọng từ lẩm bẩm, to lớn kinh hỉ xâm chiếm tâm linh của hắn, nhưng trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, như là 18 cấp địa chấn. Không lâu, Quang Dực cùng tinh chủ đối mặt, hai người trong đôi mắt hiện lên vô số phức tạp ánh sáng đầy cuồng hỉ, chấn kinh, không thể tin, cùng với một tia tham lam. Quang Dực, ngươi có thể hay không thấp đầu lâu của ngươi? Tô Mạc nhàn nhạt nhìn qua Quang Dực, ngay tại lúc đó, hắn cũng đề cao cảnh giác, nghiêm phòng tinh chủ sẽ không từ thủ đoạn, bởi vì hiện tại, hắn tại đối phương trong mắt, đã là một cái bảo tàng khổng lồ. Công tử, ta vì đó trước thái độ, xin lỗi ngươi. Quang Dực lập tức đứng dậy, hướng Tô Mạc ôm quyền không người, khách khách khí khí thi lễ một cái, đối mặt như vậy kỳ nhân, hắn triệt để thu hồi lòng khinh thị. Rất tốt, Tô Mạc có chút gật đầu, hắn cũng không quá phận nhục nhã đối phương, một cái thần vương cảnh võ giả mà thôi, căn bản không cần để ý tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tinh chủ, người này mới là hắn kế hoạch mấu chốt, hắn cũng sẽ không dễ dàng cho người này dung hợp pháp tắc chi tinh. Ngươi có như thế năng lực, lại chủ động tới tìm bản tinh chủ, chắc hẳn sẽ không hảo tâm như thế a. Tinh chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tô Mạc, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Hắn không có vội vàng, bởi vì hắn cũng minh bạch, Tô Mạc làm ra đây hết thảy, chỉ là phải hướng hắn chứng minh bản lãnh của mình, tốt đưa ra yêu cầu. Thiên hạ, không có cơm trưa miễn phí. Đương nhiên, nếu là tinh chủ không thể vì ta hoàn thành tố cầu, vậy ta đương nhiên sẽ không vì ngươi tăng lên pháp tắc. Tô Mạc quả quyết nhẹ gật đầu, hiện tại, hắn đã chứng minh năng lực của mình, liền có thể nói điều kiện rồi. Ngươi không sợ bản tinh chủ bắt ngươi, bức bách ngươi làm việc cho ta. Tinh chủ hơi híp con mắt, thật sự là hắn là có ý nghĩ này, nhưng là không dám tùy tiện động thủ. Một thì, Tô Mạc nếu dám đến, khẳng định có thủ đoạn, không sợ hắn bắt. Hai là, hắn lo lắng biến khéo thành vụng, cuối cùng gà bay trứng vỡ, dù sao cái này sự thực tại quá trọng yếu. Không sợ, Tô Mạc khẽ lắc đầu, nói, một thứ gì đó, tinh chủ cầm không nổi ta. Thứ hai, ngươi nếu là bắt được ta, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng để cho ta vì ngươi tăng lên lực lượng pháp tắc, bởi vì ý chí của ta quyết định hết thảy. Tinh chủ nghe vậy, trầm mặt không nói, ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm Tô Mạc, nhưng là, trong mắt hắn, Tô Mạc bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Ngươi có yêu cầu gì? Tinh chủ hỏi, hắn tạm thời sẽ không xuất thủ, chuẩn bị đợi đến pháp tắc của mình chi lực tăng lên, lại tính toán sau, bởi vì hắn bây giờ căn bản nhìn không thấu Tô Mạc, không thể biến khéo thành vụng. Hiện tại, ta bị người đuổi giết, ta cần ngươi giúp ta đối phó địch nhân. Tô Mạc nói, người nào truy sát ngươi? Tinh chủ hỏi, Vân Lan Đại Thế Giới Lưu Không Tôn Chủ, Thái Ứng Tôn Chủ, khả năng còn có mặt khác tôn chủ, đều là tạo hóa cảnh tu vi. Tô Mạc nói, những người này trước mắt ở đâu? Tinh chủ hỏi, những người này hắn cũng không nhận ra, rõ ràng là tu vi gì hắn cũng không rõ ràng, nhưng là, chỉ cần là tại Quang Minh Đại Thế Giới, vậy liền làm rất dễ. Ngay tại Quang Minh Đại Thế Giới, bất quá, Lưu Không Tôn Chủ tựa như là nhận biết Quang Minh Đại Thế Giới một vị nào đó cường giả, khả năng, hiện tại đã có các ngươi Quang Minh Đại Thế Giới cường giả đang trợ giúp Lưu Không Tôn Chủ rồi. Tô Mạc nói, tinh chủ nghe vậy, trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, nói, việc này, bản tinh chủ cần tiến về Quang Minh Thần Đàn một chuyến, có thể, ta chính là ở đây chờ ngươi. Tô Mạc nói, ừm, tinh chủ gật đầu, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, Tô Mạc tiểu hữu, bản tinh chủ tên là Quang Sâm, rất vinh hạnh hôm nay cùng ngươi quen biết, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền ở tại trong phủ, vì lý do an toàn, tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức, Quang Sâm tinh chủ mệnh một vị hạ nhân, đem Tô Mạc mang theo ra ngoài, an bài tại một tòa độc lập tiểu viện ở lại. Tô Mạc rời đi sau đó, thạch trong sảnh, liền chỉ còn lại có Quang Sâm cùng Quang Dực hai người. Quang Dực, chuyện hôm nay, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào, bao quát cha mẹ của ngươi. Quang Sâm tinh chủ sắc mặt trịnh trọng phân phó nói, Đúng, tinh chủ. Quan Dực tinh chủ rung lên, lập tức gật đầu. Việc này tầm quan trọng, chắc hẳn ngươi nhất thanh nhị sở. Cái này là gia tộc chúng ta mạch này cuộc khởi thời cơ. Nếu là ngươi đúc thành sai lầm lớn, đừng trách bản tinh chủ không nể tình. Quan Sâm tinh chủ lần nữa dặn dò, nếu không phải Quan Dực là đệ đệ hắn cháu trai, hắn hiện tại sẽ tại chỗ trấn sát. Lần này là to lớn kỳ ngộ, gia tộc bọn họ mạch này, tại Quang Minh đại thế giới, một mực thường thường không có gì lạ. Nếu có thể đem nắm tốt lần này kỳ ngộ, bọn hắn đem nhất phi trùng thiên. Quan Dực minh bạch. Quan Dực không người, hắn đã được đến to lớn tạo hóa, đến mức gia tộc bọn họ nhất mạch có thể hay không có được cái này tạo hóa, liền muốn nhìn Quan Sâm tinh chủ thủ đoạn rồi. Bởi vì, Tô Mạc nếu có thể tăng lên một lần, như vậy thì khả năng tăng lên hai lần, ba lần, vô số lần. Đi thôi, Quan Sâm tinh chủ phất phất tay, đợi Quan Dực rời đi sau đó, thạch sảnh sau đó, đi ra một vị tuổi chừng hơn 40 tuổi phụ nhân. Phu nhân, nghiêm mật giám thị Tô Mạc nhất cử nhất động, ngàn vạn không thể để cho hắn rời đi phủ đệ. Nếu là sự tình có biến, lập tức đem hắn trấn áp, nhưng tốt nhất đừng thương hắn. Quan Sâm tinh chủ phân phó nói, ừm. Phụ nhân gật đầu, sau đó, Quan Sâm tinh chủ thân hình lóe lên, như thiểm điện rời đi thạch sảnh, tiến nhập tinh không, hướng Quang Minh thần đàn mà đi. Hắn lần này đi Quang Minh thần đàn, ngược lại không phải bởi vì tìm người giết Tô Mạc địch nhân, mà là đi trước giải một phen tình huống. Đầu tiên chính là muốn cam đoan Tô Mạc an toàn. Không phải vậy, Tô Mạc nếu là không an toàn, cũng vô pháp để cho hắn sử dụng rồi. Chương 2837, Quang Minh thần đàn. Quang Minh thần đàn, ở vào một viên vẫn thạch khổng lồ phía trên. Viên này thiên thạch phản phất là một tòa núi lớn, toàn thân thuần trắng, lẳng lặng phiêu phù ở khoảng cách lớn Thái Dương rất gần địa phương. Nhiệt độ của nơi này cao đến cực hạn, người bình thường căn bản là không có cách đặt chân, chỉ có chí thượng cảnh hậu kỳ trở lên võ giả mới có năng lực đi vào nơi này. Toàn bộ thiên thạch đều tản ra hào quang chói sáng, bao giờ cũng không lộ ra được uy nghiêm. Nơi này là toàn bộ Quang Minh đại thế giới trung tâm, Quang Minh đại thế giới tổng bộ chỗ tồn tại. Thiên thạch phía trên không có bất kỳ cái gì kiến trúc, lại là dày đặc cái này đến cái khác sơn động. Trong đó trong một cái sơn động, Lưu Không tôn chủ cùng Quan Đà trưởng lão đồng đều tại. Trừ cái đó ra, chủ tọa phía trên còn có một vị râu tóc trắng ngoãn lão giả áo xám. Lục trưởng lão, việc này còn cần ngươi hỗ trợ, chúng ta mới tốt tìm tới Tô Mạc. Quan Đà trưởng lão khách khí nói, vị lão giả này chính là Quang Minh thần đàn Lục trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, chính là tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả. Quan Đà, tìm kiếm một cái kẻ ngoại lai, ngươi còn cần lão phu trợ giúp. Lục trưởng lão nhàn nhạt mà hỏi. Tại Quang Minh đại thế giới này, tìm kiếm một cái kẻ ngoại lai, căn bản cũng không phải là việc khó. Lục trưởng lão, vãn bối chỉ là muốn mau chóng tìm tới hắn, chỉ cần ngài truyền xuống mệnh lệnh, truyền đến tất cả tinh thần, tìm tới Tô Mạc dễ như trở bàn tay. Quan Đà cười làm lành nói, đây là chuyện riêng của ngươi, chính mình đi xử lý đi. Lục trưởng lão khẽ lắc đầu, lập tức chậm rãi nhắm mắt, truyền xuống mệnh lệnh, toàn bộ Quang Minh đại thế giới, sinh mệnh tinh thần mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có bao nhiêu vạn, muốn đem tin tức truyền khắp tất cả tinh thần, hao phí bao nhiêu nhân lực, khoảng cách gần tinh thần, có thể đưa tin, nhưng là khoảng cách quá xa tinh thần, chỉ có thể dựa vào nhân lực truyền lại tin tức, nếu là đại sự, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là, của cá nhân ngươi việc tư, còn muốn như vậy phô trương, làm sao có thể. Quan Đà nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng là, Lục trưởng lão ngôn xuất pháp tùy, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Lưu Không tôn chủ mặt không biểu tình, hắn cũng là một ngoại nhân, tự nhiên không thật nhiều miệng. Lập tức, Quan Đà cùng Lưu Không tôn chủ hai người, liền cáo lui rời đi sơn động. Quan Đà huynh, làm sao bây giờ? Đi tại Quang Minh thần đàn chỗ tồn tại thiên thạch con đường bên trên, Lưu Không tôn chủ hỏi. Hắn không nghĩ tới Quan Đà tại Quang Minh thần đàn địa vị như vậy thấp, đường đường một trưởng lão, thế mà không có bao nhiêu quyền lợi. Bất quá, cái này có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Quang Minh đại thế giới mạnh mẽ hơn Vân Lan đại thế giới nhiều lắm, có được siêu việt tạo hóa cảnh tu vi đạo cảnh cường giả. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Quang Minh đại thế giới, tạo hóa cảnh cường giả đến hàng vạn mà tính. Không sao, chỉ là muốn nhiều hao phí một chút thời gian mà thôi. Quan Đà thở dài, trong mắt lộ ra vẻ lúng túng, gượng cười nói, ta dù sao cũng là trưởng lão, vẫn còn có chút quyền lợi, điều động một chút tinh thần nhân lực, hay là không có vấn đề gì. Quan Đà nói chi không giả, hắn dù sao cũng là trưởng lão, cùng rất nhiều sao thần tinh chủ quan hệ mật thiết, thông tri những ngôi sao này, nhưng những ngôi sao này điều động hơn mấy ngàn vạn chí thượng cảnh võ giả, thậm chí là xuất động hơn 10 vị tạo hóa cảnh tinh chủ, hay là không thành vấn đề. Quang minh đại thế giới mặc dù lớn, nhưng là kẻ ngoại lai như là hạt giữa bầy gà, rất dễ dàng tìm tới. Vậy làm phiền Quang Đà huynh rồi. Lưu Không tôn chủ ôm quyền nói, Lưu Không huynh không cần phải khách khí, ta vậy thì đi an bài. Quang Đà nói, lập tức, hắn tại Quang Minh thần đàn tìm mấy chục cái đệ tử, khiến cái này người đem mệnh lệnh của hắn, mang cho mấy chục ngôi sao tinh chủ. Những này tinh chủ, đều là cùng hắn quan hệ tốt hơn, hoặc là phụ thuộc hắn người, sẽ vì hắn làm việc. Lưu Không huynh, chúng ta chỉ cần chờ đợi liền có thể, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Quang Đà trưởng lão mời Lưu Không tôn chủ, tiến đến động phủ của hắn bên trong. Lưu Không tôn chủ trong lòng có chút khó thở, cái này Quang Đà trưởng lão giống như cũng không có coi trọng, nhưng là, hắn lại là không thật mạnh cứng rắn muốn cầu, chuẩn bị trước xem tình huống một chút. Theo Quang Đà trưởng lão mệnh lệnh, truyền lại đến mấy chục cái tinh thần, lập tức có mấy chục nguy vị tinh chủ đi bắt đầu chuyển động, an bài rất nhiều nhân thủ, bắt đầu thành quần kết đội ở trong Quang Minh đại thế giới tìm kiếm Tô Mạc hạ lạc. Những nhân thủ này số lượng không ít, chừng khoảng 1 vạn người, thậm chí có 30 mấy vị tinh chủ tự thân xuất mã, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tìm tới Tô Mạc hạ lạc. Mà lúc này đây, Quang Tham tinh chủ còn không có đi vào Quang Minh thần đàn, nhưng là, hắn một đường phi hành đụng phải mấy đợt tìm kiếm Tô Mạc người, hơi chút điều tra, liền biết được tình huống, là Quang Đà trưởng lão. Trong tinh không, Quang Tham ngừng thân hình, mặt không biểu tình, lại là Quang Đà đang tìm Tô Mạc, bất quá. Chỉ cần không phải ý chí của Quang Minh thần đàn vậy liền không sao. Như vậy, Tô Mạc những địch nhân kia, khẳng định là cùng với Quang Đà, có khả năng ngay tại Quang Minh thần đàn. Quang Tham trong lòng suy tư, hắn muốn chống lại Quang Đà, cái kia là chuyện không thể nào, đối phương tu vi cao hơn hắn, địa vị cũng cao hơn hắn. Tại Quang Minh đại thế giới, thần đàn có 3.000 tên trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão địa vị, đều cao hơn bất kỳ một cái nào tinh chủ. Tinh chủ đều là tạo hóa cảnh sơ thành cùng tạo hóa cảnh tiểu thành tu vi, mà trưởng lão thấp nhất đều là tạo hóa cảnh đại thành tu vi. Suy tư một lát, Quang Tham trong lòng đã có dự định, tiếp tục hướng Quang Minh thần đàn mà đi. Mấy canh giờ sau đó, hắn liền tới đến Quang Minh thần đàn chỗ tồn tại thiên thạch, đi tới Lục trưởng lão chỗ tồn tại động phủ trước đó. Quang Tham, có chuyện quan trọng cầu kiến Lục trưởng lão. Quang Tham tại động phủ trước cửa, cung kính hành lễ, cao giọng nói ra, tiến đến. Trong động phủ, truyền ra Lục trưởng lão thanh âm, Quang Tham nhanh chân đi tiến trong sơn động, ở trong sơn động trong thạch thất, gặp được Lục trưởng lão, gặp qua Lục trưởng lão. Quang Tham lần nữa hành lễ, tại Quang Minh thần đàn, ngoại trừ đàn chủ cùng phó đàn chủ bên ngoài, nhất có quyền lực chính là thập đại trưởng lão, mà hắn người quen thuộc nhất, cũng chính là trước mắt vị này Lục trưởng lão rồi, chuyện gì? Lục trưởng lão mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi, bởi vì gần nhất một chút năm, phần lớn thời gian đều là hắn tại xử lý Quang Minh đại thế giới chuyện quan trọng, cho nên, trên cơ bản mỗi ngày đều có người đi cầu gặp, hắn chỉ có toàn bộ tiếp kiến. Lục trưởng lão, gần nhất Quang Đà trưởng lão đang tìm kiếm một cái gọi Tô Mạc từ bên ngoài đến người, không biết ngài nhưng có biết. Quang Tham hỏi, từng. Lục trưởng lão khẽ gật đầu, mặt không biểu tình, Quang Đà mời hắn trợ giúp tìm kiếm cái gì Tô Mạc, hắn không có đáp ứng. Đối phương tự hành giải quyết cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Bẩm Lục trưởng lão, Quang Đà trưởng lão là muốn trợ giúp Vân Lan đại thế giới người giết Tô Mạc. Việc này đối với chúng ta Quang Minh đại thế giới không có bất kỳ cái gì có ích, mà lại, tại hạ và Tô Mạc giao tình thâm hậu, hy vọng Lục trưởng lão có thể ngăn lại Quang Đà trưởng lão. Quang Tham sắc mặt trịnh trọng nói, chỉ có chế trụ Quang Đà, hắn mới có thể bảo vệ ở Tô Mạc, đến mức cái gì Lưu Không tôn chủ hoặc là Thái Ứng tôn chủ. Hắn hoàn toàn không cần để ở trong lòng, tại Quang Minh đại thế giới, là bọn hắn Quang Minh thần đàn phạm vi thế lực, Lục trưởng lão có chút tuần nhíu mày, làm sao đều là loại này phá sự, hắn căn bản không thèm để ý, đây là các ngươi giữa song phương sự tình, tự hành hiệp thương giải quyết. Lục trưởng lão phất phất tay nói, cái này. Quang Tham sắc mặt trì trệ, không nghĩ tới Lục trưởng lão quyết tuyệt như vậy, không chút nào quản việc này, đi thôi. Lục trưởng lão lần nữa phất tay, ra hiệu Quang Tham rời đi. Quang Tham hơi biến sắc mặt, nếu là Lục trưởng lão mặc kệ, cái kia Tô Mạc cơ hồ là khẳng định bị Quang Đà tìm tới. Quang Đà dù sao cũng là trưởng lão, tùy tùng không ít, điều động rất nhiều sao thần lực lượng hay là không thành vấn đề. Một khi Tô Mạc bị tìm tới, khẳng định lành ít dữ nhiều, mà hắn Quang Tham lại là không có năng lực đối kháng Quang Đà, nếu là chọc giận đối phương, hậu hoạn vô tận. cắn răng, Quang Tham vội vàng nói, Lục trưởng lão, Tô Mạc này rất bất phàm, tuyệt đối không thể có sự tình, có gì chỗ bất phàm. Lục trưởng lão nghi hoặc hỏi, Tô Mạc này có thế? Có thể vì người khác tăng lên lực lượng pháp tắc. Quang Tham quyết tâm trong lòng, trịnh trọng nói, hắn quyết định đem Tô Mạc bản lĩnh, để lộ cho Lục trưởng lão, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng là dù sao cũng so Tô Mạc bị giết muốn tốt rất nhiều, còn nữa, trong lòng của hắn cũng có dự định, biết được thời điểm nên ứng đối ra sao. Lục trưởng lão, ngươi nói cái gì? Lục trưởng lão nghe thấy lời ấy, lập tức ánh mắt khẽ giật mình, hơi có vẻ ngạc nhiên mà hỏi, vì người khác tăng lên pháp tắc, có loại này hoang đường sự tình sao? Bất quá, có vẻ như Quang Tham sống một nắm lớn năm tháng, cũng rất không có khả năng lừa gạt hắn. Chương 2838, tìm được Tô Mạc. Lục trưởng lão, ta lời nói thiên chân vạn xác, người này có nghịch thiên bản lĩnh, có thể vì người khác tăng lên lực lượng pháp tắc. Quang Tham trịnh trọng nói, như thế nào tăng lên? Lục trưởng lão tò mò hỏi, mặc dù nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng là Quang Tham lời thề son sắt, vậy cũng cho phép thật có khả năng. Người này nguyên thần cực kỳ đặc thù, có thể đem người thôn phệ hiến tế, từ đó thông qua huyền diệu thủ đoạn, luyện hóa ra pháp tắc chi tinh, cuối cùng vì người khác dung hợp. Quang Tham cung kính nói, hắn cũng là hạ quyết tâm, mới nói ra việc này. Mặc dù tiết lộ Tô Mạc bản lĩnh, có nguy hiểm to lớn, nhưng cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Gia tộc bọn họ nhất mạch, tại Quang Minh đại thế giới một mực tương đối bình thường, tại Quang Minh thần đàn cũng không có chỗ dựa, có lẽ thông qua việc này, có thể bám vào Lục trưởng lão thủ hạ, thật chứ? Lục trưởng lão đôi mắt nhắm lại, trong lòng kinh nghi không chừng, thật có loại này thần kỳ sự tình, coi là thật, cái kia Tô Mạc bây giờ đang ở ta Quang Tham Tinh. Quang Tham Tinh chủ gật đầu, Lục trưởng lão nghe vậy, suy nghĩ một chút, đứng lên nói, đi, mang bản trưởng lão đi gặp Tô Mạc này, đúng. Quang Tham đứng dậy, lập tức mang theo Lục trưởng lão, rời đi Quang Minh thần đàn, hướng Tô Mạc chỗ tồn tại Quang Tham Tinh mà đi. Quang Tham Tinh, thành chủ tòa thành bên trong, thanh u trong tiểu viện, Tô Mạc khoanh chân ngồi ở trong viện, lặng lặng ngồi xuống, hắn đã dung hợp mặt khác bốn tên tử tù Quang Minh pháp tắc, nhưng Quang Minh pháp tắc của hắn chi lực, cũng đạt tới thất giai trung kỳ, mặc dù không cao, nhưng là có chút ít còn hơn không. Giờ phút này, Tô Mạc ngay tại lĩnh hội thôn vệ pháp tắc, đây là gốc rễ của hắn, hắn biết, hắn nếu đến nơi này, liền không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể bảo hộ Lục gia, mượn lực đối phó Lưu Không Tôn chủ đám người, hắn đang chờ đợi, chờ đợi Quang Tham Tinh chủ trở về, hắn cũng không có chờ đợi bao lâu, lại qua mười mấy cái canh giờ, Quang Tham Tinh chủ trở về rồi, Quang Tham Tôn chủ mang theo Lục trưởng lão, trở lại tòa thành sau đó, lập tức liền tới đến Tô Mạc chỗ tồn tại sân nhỏ, mới vừa tiến vào sân nhỏ, Lục trưởng lão tầm mắt, liền trong nháy mắt rơi vào trên thân của Tô Mạc, lập tức ánh mắt bùng lên, hắn là tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, nhãn lực cực cao, cảm giác cũng vô cùng nhạy cảm, hắn tại trên thân của Tô Mạc, nhìn ra rất nhiều không giống bình thường chỗ. Tô Mạc tiểu hữu, vị này là Quang Minh thần đàn Lục trưởng lão. Quang Tham Tinh chủ nhanh chân đi đến Tô Mạc trước người, khẽ cười nói, phản phất bọn hắn vô cùng quen thuộc, gặp qua Lục trưởng lão. Tô Mạc đứng dậy, hướng Lục trưởng lão chào, nhưng trong lòng thì có chút trầm xuống, không nghĩ tới Quang Tham Tinh chủ thế mà tìm tới Quang Minh thần đàn nhân vật cao tầng. Lục trưởng lão có chút gật đầu, cũng không có hỏi thăm cái gì, mà là nhìn về phía Quang Tham Tinh chủ, nói, tìm mật thất nói chuyện. Quang Tham gật đầu, sau đó, liền dẫn Lục trưởng lão cùng Quang Tham hai người, đi vào trong thành bảo trong một gian mật thất. Trong mật thất, Tô Mạc, Quang Tham Tinh chủ cùng với Lục trưởng lão, ba người ngồi xếp bằng. Lục trưởng lão tầm mắt, một mực rơi vào trên thân của Tô Mạc, nhìn đây Tô Mạc trong lòng có chút sợ hãi, tiền bối, không biết ngài muốn nói chuyện gì. Tô Mạc bình tĩnh hỏi, nhưng là trong lòng của hắn, lại là muôn vàng suy nghĩ không ngừng hiện lên. Lão giả này nếu cùng Quang Tham cùng đi, như vậy thì khẳng định cũng hiểu biết hắn có thể tăng lên pháp tắc năng lực, kẻ đến không thiện a. Tiểu hữu, ta xem ngươi thật sự là thần kỳ phi phàm a. Lục trưởng lão trên mặt vẻ kinh ngạc nói, ách, Tô Mạc lập tức khẽ giật mình, đối phương nhìn ra hắn chỗ nào thần kỳ phi phàm. Ngươi tu luyện đạo thống là hỗn độn chi lực, mà ngươi lĩnh hội pháp tắc không dưới 6 loại. Chủ yếu nhất là, bản trưởng lão ở trên người của ngươi, cảm giác được một loại cực kỳ đặc thù khí tức, tựa như trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, lực lượng pháp tắc cùng nguyên lực kết hợp, khí tức ba động liền có điều thuộc pháp tắc khí tức. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng rung lên, cái này Lục trưởng lão quả nhiên lợi hại a, thế mà một chút đem hắn hoàn toàn xem thấu. Đương nhiên, hắn lĩnh hội pháp tắc, xa xa không chỉ 6 loại, cho dù là cùng nguyên lực kết hợp pháp tắc, còn chưa hết 6 loại rồi. Đến mức hồng mông tử khí, Tô Mạc đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn khẽ gật đầu, nói, tiền bối nhãn lực, quả nhiên cao thâm mạc trắc, ta đích xác là tìm hiểu nhiều loại lực lượng pháp tắc, đến mức hồng mông tử khí đó là trong truyền thuyết thần vật, ta lúc đầu đích thực là tiếp xúc qua, ta đã từng gặp một người, hắn chính là nó đại thế giới khác giới linh, bất quá vận mệnh bi thảm. Ồ, Lục trưởng lão nghe vậy, mặt không biểu tình, đến mức giới linh cùng hồng mông tử khí, hắn cũng không quan tâm, bởi vì cái này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm là tăng lên pháp tắc sự tình. Suy nghĩ một chút, Lục trưởng lão nói, nghe Quan Tham lời nói, ngươi có thể vì người khác tăng lên lực lượng pháp tắc, việc này thật chứ, không có tận mắt nhìn thấy, Lục trưởng lão khó mà chân chính tin tưởng, coi là thật, bất quá, cũng không thể tùy ý vì người khác tăng lên pháp tắc, có rất nhiều hạn chế. Tô Mạc nói, cái gì hạn chế? Lục trưởng lão tiếp tục hỏi, nghe nói có hạn chế, Lục trưởng lão ngược lại tin tưởng một phần, có hạn chế mới là tình huống bình thường, không có hạn chế mới là nói mơ giữa ban ngày, bằng không, Tô Mạc không phải dễ như trở bàn tay, liền có thể đem thân nhân bằng hữu lực lượng pháp tắc, tăng lên tới đỉnh phong. Đầu tiên, được đề thăng người, tu vi không thể quá cao, nhiều nhất chỉ có thể cao hơn ta 2 cái cấp bậc tu vi, tiếp theo, tăng lên pháp tắc đối ta tiêu hao rất nhiều, càng là tu vi cao người, ta tiêu hao càng lớn, cần thời gian dài tu dưỡng. Tô Mạc trịnh trọng nói, hắn cũng sẽ không bị Lục trưởng lão tăng lên pháp tắc, mà là muốn kéo lại đối phương, dạng này mới có thể lợi dụng đến đối phương. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức nhíu mày, hắn so Tô Mạc tu vi cao nhiều lắm, có thế xa xa không chỉ 2 cái cấp bậc. Quan Tham có chút ngạc nhiên, trước đó hắn nhưng là không có nghe được Tô Mạc nói, tăng lên lực lượng pháp tắc còn có tu vi hạn chế trần nhà, bất quá, chỉ cần có thể nhường hắn tăng lên, như vậy là đủ rồi. Tô Mạc, ngươi tiêu hao lớn bao nhiêu, lúc nào mới có thể vì bản tinh chủ tăng lên pháp tắc? Quan Tham hỏi, trong lòng của hắn sớm đã không kịp chờ đợi, vậy phải xem ngươi chừng nào thì có thể hoàn thành yêu cầu của ta rồi. Tô Mạc nhún vai nói ra, cái này, Quan Tham nghe vậy, hơi chần chờ, nhìn về phía Lục trưởng lão nói, Lục trưởng lão, Tô Mạc có một ít địch nhân, ngay tại đuổi giết hắn, mà Quan Đà trưởng lão đang giúp trợ những người này. Lục trưởng lão tự nhiên biết, Quan Đà đang tìm Tô Mạc, bởi vì tại tới nơi đây trước đó, Quan Đà liền từng tìm hắn hỗ trợ, mà hắn trực tiếp cự tuyệt. Bản trưởng lão có thể vì ngươi giải quyết việc này, đồng thời, đem địch nhân của ngươi, cầm đến trước mặt của ngươi, nhưng là, ngươi như thế nào hướng bản trưởng lão chứng minh, ngươi có thế tăng lên pháp tắc năng lực. Lục trưởng lão tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc. Quả thật, tu vi của hắn cao hơn Tô Mạc rất nhiều rồi, nhưng là, nếu là Tô Mạc thật có năng lực như thế, chờ đợi ngày sau tu vi đề cao, liền có thể cho hắn tăng lên pháp tắc. Ta đã hướng Quan Tham tinh chủ chứng minh qua, thời gian ngắn bên trong không cách nào lại chứng minh. Tô Mạc không kiêu ngạo không tự ti nói, Tô Mạc, ngươi tiêu hao to lớn như thế, hiện tại không thể tăng lên pháp tắc. Quan Tham khẽ nhíu mày, hắn đồng thời không có cảm giác được Tô Mạc lớn bao nhiêu tiêu hao. Hiện tại hoàn toàn là tại trạng thái đỉnh phong, cần tu dưỡng nửa năm, cũng may Quan Dực tu vi không cao, bằng không, liền muốn tĩnh dưỡng mười mấy năm trở lên rồi. Tô Mạc nói, vậy thì tốt. Quan Tham nhẹ nhàng thở ra, thời gian nửa năm, hắn hay là có kiên nhẫn chờ đợi, lập tức, hắn hướng Lục trưởng lão nói, Lục trưởng lão, Tô Mạc năng lực là không thể nghi ngờ, đã tại một tên tiểu bối trên thân thí nghiệm qua rồi. Lục trưởng lão nghe vậy, trầm mặc một lát, gật đầu nói, Tô Mạc, đã như vậy, địch nhân của ngươi sự tình, bản trưởng lão thay ngươi giải quyết, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, nửa năm sau vì Quan Tham tăng lên pháp tắc, hắn muốn tận mắt chứng kiến, Tô Mạc vì Quan Tham tăng lên lực lượng pháp tắc, không phải vậy, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, còn nữa, Tô Mạc địch nhân, không phải liền là đi theo Quan Đà người sao? Một cái tạo hóa cảnh tiểu thành người mà thôi, hắn phất tay liền có thể giải quyết, đa tạ Lục trưởng lão. Tô Mạc ôm quyền. Không lâu sau đó, ba người liền nhau nhau đi ra mật thất, Tô Mạc lại về tới trong tiểu viện, tiếp tục tu luyện, mà Quan Tham tinh chủ thì là bắt đầu chuẩn bị, tìm kiếm hiến tế người. Hắn muốn để Tô Mạc trợ giúp tăng lên lực lượng pháp tắc, liền muốn có hiến tế người, mà phổ thông thần vương cảnh cùng chí thượng cảnh võ giả, đối với hắn mà nói vô dụng, nhất định phải tìm tạo hóa cảnh tu vi chi người mới có thể, đến mức Lục trưởng lão, cũng là không hề rời đi, cũng tại Quan Tham tòa thành bên trong ở lại. Việc này quá mức trọng đại, hắn sẽ không dễ dàng cùng Tô Mạc tách ra, đến mức Quan Đà sẽ tự hành tìm đến. Tô Mạc cũng biết điểm này, cho nên, hắn tại Quan Tham tòa thành bên trong, không chút nào che giấu khí tức của mình, không hề cố kỵ tu luyện. Mười mấy ngày sau, một đám võ giả đi tới Quan Tham Tinh phụ cận, còn không có giáng lâm Quan Tham Tinh, liền cảm giác được Tô Mạc khí tức ở chỗ này. Thế mà tại Quan Tham Tinh chủ tinh thần bên trên, hắn tại Quan Tham Tinh chủ tòa thành bên trong, một đám hơn 10 vị võ giả ở bên ngoài Quan Tham Tinh ngừng lại, xa xa nhìn qua tinh thần bên trên Quan Tham tòa thành phương hướng. Tô Mạc khí tức quá đặc biệt rồi, cùng tất cả Quang Minh đại thế giới người đều khác hẳn hoàn toàn, bọn hắn có thể tùy tiện phát hiện, chớ có đánh cỏ động rắn, trở về bẩm báo. Một đám người thương nghị một phen, sau đó, một vị tốc độ nhanh nhất võ giả hỏa tốc trở về, mà những người khác thoáng cách xa Quan Tham Tinh, giám thị bí mật lấy Tô Mạc động tĩnh. Quang Minh thần đàn, trong động phủ, Quan Đà cùng Lưu Không Tôn chủ ngay tại đàm luận võ đạo, hai người là quen biết đã lâu, năm đó đã từng cùng một chỗ lịch luyện, hiện tại tu vi sớm đã không phải năm đó, tự nhiên có rất nhiều võ đạo bất đồng kiến giải. Bạch, lúc này, một vị tạo hóa cảnh võ giả đi thẳng tới trong động phủ trong thạch thất, người đến là một vị to con trung niên đại hán, hắn mặt mỉm cười, chợt vừa đến, lập tức lớn tiếng nói, Quan Đà trưởng lão, người phía dưới vừa rồi đến báo, đã tìm được Tô Mạc. Ồ, nghe thấy lời ấy, Lưu Không Tôn chủ cùng Quan Đà hai người, lập tức đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra ý cười, không nghĩ tới, hiệu suất dĩ nhiên như thế độ cao, thời gian mới trôi qua bao lâu, thế mà đã tìm được, hắn ở đâu? Quan Đà hỏi, tại Quan Tham Tinh chủ tòa thành bên trong. Trung niên đại hán nói ra, đi, Quan Đà trưởng lão vung tay lên, dẫn đầu đi ra ngoài, nếu tìm được người rồi, vậy thì dễ làm rồi, trực tiếp đi bắt thuận tiện, Quan Tham người này căn bản không cần để ý. Lưu Không Tôn chủ mỉm cười, hết thảy đều thuận lợi ngoài ý liệu, chỉ cần bắt Tô Mạc, hắn có là thủ đoạn ép Tô Mạc bí mật. Quan Đà trưởng lão, Lưu Không Tôn chủ, cùng với vị kia trung niên đại hán, ba người rời đi Quang Minh thần đàn sau đó, liền khí thế hung hăng hướng Quan Tham Tinh cấp tốc mà đi. Chương 2839, Lưu Không cái chết. Trong sân, Tô Mạc ngồi xếp bằng, một bên cô động tu vi, một bên lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc, khí thế cường đại từ trong thành bảo tản ra. Loại tình huống này, liền xem như một cái thần vương cấp bậc võ giả, đều có thể tại cực xa chỗ, cảm giác được khí tức của hắn. Tô Mạc tự nhiên là cố ý làm như vậy, hấp dẫn Lưu Không Tôn chủ đến nơi. Quả nhiên, hết thảy đều cùng hắn dự liệu một dạng, không biết đi qua bao lâu, tinh không phía trên một đám cường giả cuồn cuộn mà đến, khí tức cường đại phô thiên cái địa, trực tiếp áp bách tại Quan Tham tòa thành phía trên. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió sắc bén, một đám hơn 10 tên cường giả trực tiếp từ trong tinh không giáng lâm, khí thế hung hăng rơi vào tòa thành trên không. Tô Mạc ngay tại trong sân, từ trên không liền có thể thấy rõ ràng Tô Mạc tồn tại, cho nên hơn 10 tên cường giả toàn bộ ánh mắt khóa chặt tại trên thân của Tô Mạc. Cái này hơn 10 tên cường giả lấy Quan Đà trưởng lão cùng Lưu Không Tôn chủ cầm đầu, trong nháy mắt rơi vào tòa thành trên không. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát. Lưu Không Tôn chủ hét lớn, âm thanh chấn bát phương, hiện tại hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, Tô Mạc phản phất không có phát hiện nguy cơ tiến đến, vẫn như cũ nhắm mắt khoanh chân, lẳng lặng tu luyện, ai cũng cứu không được ngươi. Lưu Không Tôn chủ cười lạnh, hắn biết Tô Mạc ở chỗ này, có thể cùng này Tinh Tinh chủ có một loại nào đó quan hệ, nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Quan Đà trưởng lão tầm mắt nhìn chung quanh tứ phương, cất cao giọng nói, Quan Tham Tinh chủ ở đâu, Tô Mạc kẻ này bản trưởng lão mang đi. Quan Đà trưởng lão vừa mới nói xong, Quan Tham Tinh chủ thân ảnh xuất hiện ở tòa thành một chỗ thạch điện phía trên. Quan Đà trưởng lão, Tô Mạc, ngươi không thể mang đi. Quan Tham Tinh chủ cao giọng nói ra, thế nào, Quan Tham Tinh chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản trưởng lão đối kháng hay sao? Quan Đà trưởng lão cười lạnh nói, không dám, Quan Đà trưởng lão tự giải quyết cho tốt đi. Quan Tham Tinh chủ lắc đầu, lập tức bay xuống thạch điện, tự mình quay trở về trong điện. Ừm. Quan Đà trưởng lão nhíu mày, Quan Tham này đang giở trò quỷ gì? Quan Đà huynh, chúng ta bắt Tô Mạc, đừng để hắn chạy trốn. Lúc này, Lưu Không Tôn chủ mở miệng lần nữa, mãnh liệt nguyên lực ba động, ở trên người hắn bay lên, hắn không có trì hoãn, liền chuẩn bị bắt Tô Mạc. Quan Đà lập tức gật đầu, vung tay lên, cả đám lập tức phân tán mà ra, đem Tô Mạc bao quanh vây khốn. Bọn họ cũng đều biết rồi, Tô Mạc lĩnh hội khoái chi pháp tắc, tốc độ vô song, nhất định phải triệt để vây chết, mới có thể nhất cử bắt được. Tô Mạc, ngươi yên tâm, bản tôn chủ sẽ không giết ngươi. Lưu Không Tôn chủ cười lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi hạ xuống, không ngừng tiếp cận Tô Mạc. Lúc này, một mực nhắm mắt khoanh chân Tô Mạc, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên thân của Lưu Không Tôn chủ. Lưu Không Tôn chủ, rất đáng tiếc, ngươi liền phải chết. Tô Mạc thản nhiên nói, giả thần giả quỷ. Lưu Không Tôn chủ sắc mặt lạnh nhạt, chính mình sẽ chết, ở chỗ này, ai có thể giết chết hắn, liền xem như cái quan tham tinh kia chủ, cũng không có khả năng giết chết hắn, huống hồ, còn có quan đà trưởng lão ở đây, hắn thực sự nghĩ không ra, ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nói xong, Lưu Không Tôn chủ như thiểm điện xông về Tô Mạc, đại thủ tìm tòi, hung hăng hướng Tô Mạc bắt tới. Tại Lưu Không Tôn chủ công kích phía dưới, Tô Mạc không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ, to lớn nguyên lực bàn tay mắt thấy đã đến Tô Mạc đỉnh đầu. Lưu Không Tôn chủ trong lòng hiện lên vẻ kích động, cuối cùng thành công bắt được Tô Mạc, to lớn tạo hóa rốt cục khống chế ở trong tay của hắn rồi. Ông, nhưng là vào thời khắc này, đột nhiên ở giữa, một bóng người không có chút nào âm thanh xuất hiện ở Tô Mạc bên người. Bóng người này không phải người khác, chính là Quang Minh Thần Đàn Lục Trưởng Lão. Lục Trưởng Lão mặt không biểu tình, phất ống tay áo một cái, vạn trượng thần quang thoáng hiện, lập tức liền nhường Lưu Không Tôn chủ nguyên lực đại thủ tan rã, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái gì? Lưu Không Tôn chủ lập tức quá sợ hãi, thân hình lập tức lui lại, hướng trên không trung bay lên. Lúc này, hắn mới nhìn rõ, xuất hiện ở bên người Tô Mạc người, lại là Quang Minh Thần Đàn Lục Trưởng Lão. Lục Trưởng Lão thế mà trợ giúp Tô Mạc. Lưu Không Tôn chủ trong lòng hoảng hốt, nguyên lai Tô Mạc là có như thế đích thực, khó trách không có sợ hãi. Lục Trưởng Lão, Quang Đà Trưởng Lão cùng tất cả những người khác, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lục Trưởng Lão, lập tức nhao nhao khẽ giật mình. Tô Mạc, cái này liền là của ngươi địch nhân. Lục Trưởng Lão mặt không biểu tình, nhìn qua trên không trung Lưu Không Tôn chủ, ừm. Tô Mạc gật đầu, bạch. Tô Mạc vừa dứt lời, Lục Trưởng Lão xuất thủ lần nữa rồi, một chỉ điểm hướng không trung Lưu Không Tôn chủ. Thoáng chốc ở giữa, một đạo sáng chói vô cùng bạch sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới, như là một căn kình thiên ngọc trụ phóng lên tận trời, trực kích Lưu Không Tôn chủ. Một kích này nhanh đến mức cực hạn, uy lực cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa trong đó chí dương chi lực, quả nhiên là bàn bạc đến không cách nào hình dung tình trạng. Lục Trưởng Lão lưu thủ. Tô Mạc thấy vậy, lập tức la lớn, nếu là trực tiếp đem Lưu Không Tôn chủ giết, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá, Tô Mạc căn bản là không kịp ngăn trở. Không. Lưu Không Tôn chủ gầm thét, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, hắn lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là, căn bản không có cơ hội. Oanh, trùng thiên quang mang bạo kích mà qua, đánh trúng vào Lưu Không Tôn chủ, sau đó xông lên tinh không, bạo kích trăm vạn dặm, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hết thảy đều tan thành mây khói, Lưu Không Tôn chủ chết ngay cả cặn cũng không còn. Ách, Tô Mạc bó tay rồi, trong lòng không chỉ có thầm than, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Quan đà bọn người, từng cái bị hù run lẩy bẩy, cái này Lục Trưởng Lão thế mà trợ giúp Tô Mạc, các ngươi đều trở về đi. Giết Lưu Không Tôn chủ sau đó, Lục Trưởng Lão ngược lại là không có giết Quan đà bọn người, mà là phất phất tay, phân phát đám người, đúng. Quan đà bọn người, nào dám lưu lại, nhao nhao ôm quyền hành lễ, sau đó hỏa tốc rời đi. Tô Mạc tiểu hữu, bản trưởng lão không cách nào lưu thủ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đợi Quang Đà bọn người sau khi đi, Lục Trưởng Lão nhìn về phía Tô Mạc, trầm giọng nói ra, vừa mới Tô Mạc nhường hắn lưu thủ, nhưng là đã chậm, không để ý, vốn là địch nhân, giết cũng liền giết. Tô Mạc khẽ lắc đầu, vậy thì tốt, ngươi tốt sinh tĩnh dưỡng. Lục Trưởng Lão nói, còn có, ta còn có địch nhân, cần phải không được bao lâu, liền sẽ đến Quang Minh Đại Thế Giới. Tô Mạc lại nói, Thái Ứng Tôn chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy thì tốt, bản trưởng lão phái người, tại Hỗn Độn Thông Đạo cửa ra vào chỗ chờ đợi, một khi bọn hắn đến nơi, giết chết bất luận tội. Lục trưởng lão nói, hy vọng Lục trưởng lão không muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn bắt sống sau đó giao cho ta. Tô Mạc nói, Thái Ứng Tôn chủ sinh tử pháp tắc, hắn là nhất định phải được. Nhất định không thể chết, có thể. Lục trưởng lão có chút gật đầu, lập tức lách mình mà đi. Lục trưởng lão sau khi đi, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, bất quá, hắn không còn tiếp tục tham ngộ cấm kỵ pháp tắc, mà là suy tư phương pháp thoát thân. Lưu Không Tôn chủ chết rồi, Thái Ứng Tôn chủ bọn người khẳng định đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp rồi, nhưng là, hắn lại là không cách nào rời đi Quang Minh Đại Thế Giới rồi. Vô luận là Quang Tham Tinh chủ, hay là cái này Lục trưởng lão, đều tuyệt đối sẽ không nhường hắn rời đi. Đương nhiên, hai người này cũng sẽ không dễ dàng tổn thương hắn. Mục đích của hai người chỉ là muốn tăng lên pháp tắc của mình. Nhưng là, hai người này nhất định sẽ đem hắn vây ở Quang Minh Đại Thế Giới, trở thành tăng lên pháp tắc công cụ, thậm chí là thẳng đến vĩnh viễn. Chương 2840, Kinh Khủng Phong Thiên Tôn Chủ. Tô Mạc tại Quang Tham Tinh Chủ trong thành bảo, an tĩnh tu luyện, mảy may không bị quấy rầy. Mà Quang Minh Đại Thế Giới hỗn độn thông đạo lối vào, đã có 10 tên Quang Minh Thần Đàn cường giả trấn thủ, yên lặng chờ Thái Ứng Tôn Chủ đến nơi. Vì phòng ngừa Tô Mạc địch nhân quá mức cường đại, Lục trưởng lão triệu tập 10 tên cường giả, toàn bộ đều là Quang Minh Thần Đàn trưởng lão, nói cách khác, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Như vậy đội hình, có thể nói là vô cùng cường đại, mặc cho Thái Ứng Tôn Chủ mang đến vị nào Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cường giả, đều chỉ có nuốt hận tại chỗ phần. Bất quá, Lục trưởng lão cũng bàn giao xuống dưới, Thái Ứng Tôn Chủ nhất định không thể giết chết, cho dù là làm cho đối phương chạy trốn, cũng không thể đánh giết. Thời gian vội vàng trôi qua, Quang Tham Tinh Chủ chính mình tìm xong hiến tế người, nhưng hắn cũng không có tìm Tô Mạc tăng lên pháp tắc, cũng đang chờ đợi. Bởi vì Tô Mạc nói qua, giải quyết địch nhân của hắn, mới có thể ra tay trợ giúp, cho nên, Quang Tham Tinh Chủ cũng đang chờ đợi Thái Ứng Tôn Chủ đám người đến nơi, mà Lục trưởng lão đồng dạng đang chờ đợi. Đợi giải quyết Thái Ứng Tôn Chủ bọn người, liền để Tô Mạc vì Quang Tham Tinh Chủ tăng lên pháp tắc, hắn muốn tận mắt chứng kiến Tô Mạc năng lực. Vân Lan Đại Thế Giới, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh rất không yên ổn, bởi vì Lưu Không Tôn Chủ chết rồi. Một ngày, không có dấu hiệu nào, thuộc về Lưu Không Tôn Chủ chú thần bia đột nhiên vỡ vụn, cơ hồ đem phụ trách trông coi chú thần bia đại điện Lâm Bành hù chết. Lưu Không Tôn Chủ vẫn lạc, ở trong Cổ Vân Tinh Không Liên Minh nhấc lên phủ lên sóng lớn, toàn bộ liên minh vì thế mà chấn động. Bất quá, lúc này, Minh Chủ Phong Thiên Tôn Chủ lại là không tại Huyền Không Thần Sơn. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán cùng lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói, Lưu Không Tôn Chủ là bị Tô Mạc giết chết. Cũng có người nói, Lưu Không Tôn Chủ muốn đi ám sát Tô Mạc, kết quả bị Thiên Lang Tinh Không Liên Minh người giết chết. Các loại suy đoán mọi thuyết phong vân. Bất quá, rõ ràng Lưu Không Tôn Chủ vì sao mà chết. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cao tầng không nhắc tới một lời, toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh lộ ra sóng ngầm mãnh liệt, để cho người ta tràn đầy kiềm chế. Thời gian vội vàng, nhỏ thời gian nửa năm đảo mắt mà qua, 10 tên Quang Minh Thần Đàn cường giả, một mực trấn thủ tại hỗn độn thông đạo lối vào, nhưng rất nhiều Quang Minh Đại Thế Giới võ giả không rõ ràng cho lắm. Cái này 10 tên cường giả bên trong, Quan Đà trưởng lão thình lình cũng ở trong đó. Quan Đà huynh, ngươi nói cái kia Tô Mạc có chỗ đặc thù gì, có thể làm cho Lục trưởng lão coi trọng như vậy? Một vị hình thể gầy yếu lão giả hướng Quang Đà hỏi. Không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là Lục trưởng lão khẳng định có thể có lợi. Quang Đà lắc đầu nói, cái kia Tô Mạc chỉ là Vân Lan Đại Thế Giới nho nhỏ võ giả, vừa tới Quang Minh Đại Thế Giới, không có khả năng cùng Lục trưởng lão là quen biết cũ. Nếu Lục trưởng lão như vậy để bụng, tất nhiên là có một loại nào đó trọng đại lợi ích. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái gì lợi ích, khả năng hấp dẫn quyền cao chức trọng Lục trưởng lão. Các ngươi hay là không muốn suy đoán lung tung cho thỏa đáng, tạo thành Lục trưởng lão bàn giao, mới là trọng yếu nhất. Một vị trưởng lão khác nói ra, tính toán thời gian, cái kia Tô Mạc địch nhân, cũng nhanh muốn tới rồi. Quang Đà nói, Quang Đà, ngươi phụ trách bắt vị kia Thái Ứng Tôn Chủ, nghe nói hắn chỉ là tạo hóa cảnh sơ thành, ngươi đủ để tùy tiện cầm xuống đối phương. Chúng ta phụ trách chém giết những người khác. Vị kia gầy yếu trưởng lão nói, ừm. Đám người gật đầu, cái kia Thái Ứng Tôn Chủ không đáng để lo, chủ yếu là không biết còn có mang cái gì cường giả qua đây. Ầm ầm, vào thời khắc này, hỗn độn thông đạo bên trong, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, hiển nhiên là hỗn độn thần lôi đánh vào võ giả trên người thanh âm. Đám người lập tức sắc mặt ngưng tụ, trong lòng chuẩn bị kỹ càng, trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi một cái đến nơi người cũng có thể là Thái Ứng Tôn Chủ bọn người, bọn hắn sẽ không thư giãn. Sưu, quả nhiên, vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, hai bóng người từ hỗn độn thông đạo bên trong vọt ra. Đây là hai vị trung niên nhân, từng cái tướng mạo bất phàm, khí chất đặc biệt. Dựa theo hiểu rõ tin tức, Quan Đà trưởng lão bọn người, trong nháy mắt liền nhận ra một người trong đó chính là Thái Ứng Tôn Chủ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng là, Quan Đà bọn người vừa mới chuẩn bị xuất thủ, xác thực từng cái biến sắc, động tác trong tay im bặt mà dừng, bởi vì Thái Ứng Tôn Chủ người bên cạnh mình Tu vi thế mà cao tới tạo hóa cảnh đại viên mãn. Đây là một vị người mặc hắc bào trung niên nhân, một đầu rối tung tóc đen rủ xuống đến chân, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, phảng phất là ngoài 30 dáng vẻ. Người này cường đại tu vi, lập tức nhường Quang Đà trưởng lão bọn người ngẩn người, căn bản không dám ra tay. Tạo hóa cảnh đại viên mãn, chính là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả, hoàn toàn không phải tạo hóa cảnh đại thành võ giả có khả năng so sánh, liền xem như 10 vị tạo hóa cảnh đại thành võ giả, cũng không có cùng tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả một trận chiến dũng khí. Bất quá, Quang Đà bọn người còn không đến mức không đánh mà lui, bọn hắn thân ảnh lấp lóe, trước tiên liền đem Thái Ứng Tôn Chủ hai người bao vây lại, các ngươi là người nào? Thái Ứng Tôn Chủ biến sắc, nhìn chung quanh bốn phía Quang Đà trưởng lão bọn người, hắn vừa tới nơi này, thế mà liền bị người vây quanh, cái này khiến hắn bất ngờ. Hai vị, chúng ta là Quang Minh Thần Đàn trưởng lão, chúng ta Lục trưởng lão cho mời. Quang Đà trong đầu linh quang lóe lên, cao giọng nói ra, đã có tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, vậy bọn họ rất khó đối phó, cho nên, liền để Lục trưởng lão tự mình đi đối phó đi, Quang Minh Thần Đàn Lục trưởng lão. Thái Ứng Tôn Chủ nhíu mày, hắn cũng không nhận biết cái gì Quang Minh Thần Đàn Lục trưởng lão, mà lại, đối phương làm sao sẽ biết mình tới đây, chẳng lẽ là bởi vì Lưu Không Tôn Chủ? Thái Ứng Tôn Chủ quay đầu, nhìn về phía bên người người trung niên áo đen, người này không phải người khác, chính là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Minh Chủ, Phong Thiên Tôn Chủ. Lần này sẽ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, Thái Ứng Tôn Chủ vốn là muốn tìm một hai tên lợi hại Tôn Chủ, có thể là có thế khắc chế Tô Mạch tốc độ Tôn Chủ, nhưng là, càng nghĩ, tại cường đại Quang Minh Đại Thế Giới, làm phòng sự tình có biến, hắn lựa chọn đem việc này cáo tri Minh Chủ. Minh Chủ đã sớm chú ý Tô Mạch sự tình rồi, nghe chút tình huống, lập tức liền cùng Thái Ứng Tôn Chủ cùng một chỗ chạy đến Quang Minh Đại Thế Giới. Chư vị, các ngươi Lục trưởng lão như thế nào biết được chúng ta tới này? Phong Thiên Tôn Chủ mặt không biểu tình, nhìn chung quanh Quang Đà trưởng lão bọn người một chút, thật sự là hắn là nhận biết Quang Minh Thần Đàn Lục trưởng lão, nhưng cũng chỉ là có vài lần duyên phận mà thôi, chúng ta này không thể nào biết được. Quang Đà trưởng lão trầm giọng nói, các ngươi tư thế, giống như không phải tại mời ở xa tới khách nhân a. Phong Thiên Tôn Chủ nhàn nhạt mà hỏi, đồ đần cũng có thể nhìn ra, Quang Đà bọn người đem bọn hắn vây quanh, nào có nửa điểm mời tư thế, không có ý tứ, các ngươi nhất định phải tiếp nhận mời, Quang Đà trưởng lão nói. Nói xong, hắn hướng mấy người khác ánh mắt ra hiệu, mấy người lập tức hướng Hỗn Độn Thông Đạo phương hướng tới gần, ý đồ phong bế Hỗn Độn Thông Đạo, phòng ngừa Thái Ứng Tôn Chủ cùng Phong Thiên Tôn Chủ rời đi. Thái Ứng, xem ra sự tình có biến, chúng ta trở về đi. Phong Thiên Tôn Chủ phất ống tay áo một cái, khí kình lôi cuốn lấy Thái Ứng Tôn Chủ, nhanh chân hướng Hỗn Độn Thông Đạo phương hướng đi đến, phản phất xem Quang Đà trưởng lão bọn người tại không có gì. Hai vị, coi là thật cho là ta Quang Minh Đại Thế Giới có thể tùy ý ra vào sao? Một vị Quang Minh Thần Đàn lão giả trầm giọng quát, một đám 10 tên cường giả, từng cái trên thân khí tức phun trào, bộc phát ra như là thái dương bình thường hào quang chói mắt. Bổn Minh Chủ, tha các ngươi bất tử. Phong Thiên Tôn Chủ mặt không biểu tình, một luồng khí thế khủng bố đột nhiên từ trên người hắn công kích khổng lồ, như là ngập trời biển động, như là cuồn cuộn phong ba, khí cơ những nơi đi qua, cùng một chỗ toàn bộ ngưng kết, phản phất bị định trụ bình thường. Quang Đà trưởng lão 10 người, từng cái đứng chết trận tại chỗ, sắc mặt như một, chỉ có trong ánh mắt lưu lộ ra kinh hãi chi sắc. Lập tức, Phong Thiên Tôn Chủ nghênh ngang mang theo Thái Ứng Tôn Chủ, lần nữa tiến nhập Hỗn Độn Thông Đạo, nhanh chóng rời đi. Thẳng đến hai người rời đi, biến mất tại Hỗn Độn Thông Đạo bên trong, Quang Đà trưởng lão 10 người mới khôi phục tự do. Người thật là khủng bố. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vừa rồi bọn hắn 10 người cơ hồ là bị trong nháy mắt chế ngự, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, đó là phong ấn chi lực. Bọn hắn 10 người trong nháy mắt thể nội thần hồn cùng nguyên thần liền bị phong ấn, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng. Phong ấn pháp tắc có mệnh phong thiên pháp tắc, vị kia hẳn là Vân Lan Cổ Vân Tinh Không Liên Minh chi chủ, tu vi tiếp cận đạo cảnh rồi, không phải chúng ta có thể đối phó. Người không có hoàn thành Lục trưởng lão bàn giao, việc này chúng ta cần sự thật cáo tri Lục trưởng lão. Mấy người nhao nhao mở miệng, sau đó lưu lại 5 người tiếp tục xem thủ Hỗn Độn Thông Đạo, miễn cho Phong Thiên Tôn Chủ đi mà quay lại, 5 người khác thì hỏa tốc rời đi, đi thông tri Lục trưởng lão. Hỗn Độn Thông Đạo bên trong, Phong Thiên Tôn Chủ mang theo Thái Ứng Tôn Chủ, trên thân khí tức to lớn, mặc cho Hỗn Độn thần lôi oanh kích mà mặt không đổi sắc. Minh Chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế? Thái Ứng Tôn Chủ không có cam lòng, đồng thời, trong lòng âm thầm chấn kinh minh chủ thực lực. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng gặp qua minh chủ xuất thủ, dù sao, hắn còn trẻ, bước vào tạo hóa cảnh thời gian không dài, nhưng là, hôm nay gặp mặt minh chủ thực lực, nhưng hắn rung động không thôi. 10 tên tạo hóa cảnh đại thành cường giả, thế mà không có chút nào hoàn thủ lực lượng, bực này thực lực đáng sợ, coi là thật sâu không lường được, còn có thể thế nào? Quang minh đại thế giới có 2 vị đạo cảnh cường giả, chúng ta không nên đối kháng. Phong Thiên Tôn chủ nhẹ nhàng lắc đầu, Thái Ứng Tôn chủ nghe vậy trầm mặt, đúng vậy a, quang minh đại thế giới quá cường đại, bọn hắn không cách nào đối kháng. Minh chủ, Tô Mạc năng lực không thể nghi ngờ rồi, có thế cướp đoạt pháp tắc, biến thành của mình, loại này nghịch thiên bản lĩnh, chúng ta thật không thể bỏ qua. Thái Ứng Tôn chủ trầm giọng nói ra, nhưng là, ngươi có thế chứng minh, hắn loại năng lực này, có thế cho chúng ta sử dụng sao? Phong Thiên Tôn chủ hỏi ngược lại, ta không cách nào chứng minh, nhưng là, không bài trừ loại khả năng này, liền xem như chỉ có một phần khả năng, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Thái Ứng Tôn chủ nói, Phong Thiên Tôn chủ nghe vậy trầm mặt, đúng như là Thái Ứng nói, việc này liền xem như có một tia khả năng, đều nhất định muốn làm rõ ràng, việc này quá trọng yếu, quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Minh chủ, chúng ta Cổ Vân Tinh không liên minh, chính là Vân Lan đạo chủ sáng tạo, lượng bọn hắn quang minh đại thế giới cũng không dám làm gì được chúng ta a. Thái Ứng Tôn chủ hỏi, Nguyên Thủy Đại Lục, có 10 vị chí cao vô thượng đạo chủ, một trong số đó Vân Lan đạo chủ, chính là xuất từ Vân Lan đại thế giới. Lúc trước, Vân Lan đạo chủ có 2 vị đệ tử, tại Vân Lan đạo chủ sau khi rời khỏi, 2 vị đệ tử phân lập, Vân Lan đại thế giới phân hóa trở thành Cổ Vân cùng Thiên Lan. Tuy nói bây giờ, Vân Lan đạo chủ cùng 2 vị kia đệ tử, sớm đã không tại Vân Lan, nhưng là, không có cái nào đại thế giới, dám đi đối phó Vân Lan đại thế giới, dù vậy, chúng ta cũng vô pháp đoạt lại Tô Mạc. Phong Thiên Tôn chủ thở dài, trước mắt, Tô Mạc khẳng định bị Quang Minh Thần Đàn Lục trưởng lão khống chế rồi, hoặc là bị Quang Minh Thần Đàn khống chế rồi, bọn hắn không có thực lực tuyệt đối, căn bản không có năng lực cướp về, có lẽ chúng ta có thể mượn lực. Thái Ứng Tôn chủ thử thăm dò nói ra, Phong Thiên Tôn chủ nghe vậy, đôi mắt ngưng tụ, hắn hiểu được, đối phương lời nói mượn lực, chính là đi mặt khác đại thế giới tìm giúp đỡ, nhưng là, cứ như vậy, sợ là sự tình liền làm lớn chuyện rồi, Tô Mạc năng lực, khả năng cũng sẽ bại lộ cùng người khác. Phong Thiên Tôn chủ lâm vào trong suy tư có đáng giá hay không được vì thế làm to chuyện.